Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4311 chiến đệ nhất. Lăng Hàn có thể không gấp xuất thủ, cao thủ mà khẳng định không thể gấp lấy ra sân. 20 người đứng đầu hạt giống đều là đứng ngạo nghễ, ấm lấy bài danh cao thấp, cho nên chỉ cần cân nhắc cái này người xếp hạng để mấy cái có thể biết hắn bài danh. Đệ nhất danh là Quan Hạ. Quan Hạ, Huyền Phong đế tộc đế tử, Bạch Ngân nhất đại, cũng là Quan Nguyên Minh đường huynh, lấy một cái đại tộc mà nói, cái này quan hệ vẫn là tương đối gần. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến, phía trước tiến nhập chân Long Uyên thời điểm chân ngã kỳ bộc lộ tài năng ra không phải thiên linh đế tộc Trình Khánh ấy ư, làm sao bây giờ là Quan Hạ ngồi ở chân ngã kỳ đệ nhất cao thủ vị trí trên. Hắn hướng đại hắc cầu hỏi một cái, mới biết được nguyên lai Trình Khánh đã bước vào hóa linh cảnh, cái kia tự nhiên không thể tham dự chân ngã cảnh cạnh tranh. Bất quá trước đây Trình Khánh ở chân ngã kỳ có thể hô phong hoán vũ, nghiễm nhiên đệ nhất cao thủ, có thể rào bước tiến lên hóa linh cảnh về sau, bởi vì cảnh giới không cao, hơn nữa còn có chút hoàng kim nhất đại dừng lại ở cảnh giới này, tự nhiên bị áp chế rất thảm, liền trước 20 đều không thể tiến nhập. Nguyên lai như vậy, Lăng Hàn gật đầu. Tiểu Hàn tử, ngươi dự định khiêu chiến người nào? Đại Hắc Cẩu hỏi. Còn cần phải nói sao? Lăng Hàn cười. Đại Hắc Cẩu đã hiểu, Lăng Hàn nhất định là hướng về phía đệ nhất đi. Ngươi kiềm chế, đừng lộ ra ngoài chính mình chính là thứ 10 hình bí mật. Đại Hắc Cẩu nhắc nhở, cái này muốn truyền đi, phỏng chừng tổ vương ván quan tài đều sẽ không đè ép được, từng cái thi biến đi. Biết. Lăng Hàn gật đầu, thân là không đáng tin tên lại còn dám nhắc tới tỉnh chính mình, thực sự là không biết xấu hổ. Lần lượt có người khiêu chiến, nhưng căn bản là thất bại, thành công người lác đác. Hơn nữa, đó cũng là phía trước đã từng đứng ở 18, 19. 20 vị ở trên bị người làm xuống phía dưới, hiện tại lại đánh trở về, thuộc về bình thường rằng co. Lăng Hàn thấy Đinh Thổ đã dục dịch, liền giành trước đi ra. Gì, Lăng Hàn muốn khiêu chiến. Hắn sẽ chọn người nào? Hắn mặc dù là bảy hình, nhưng chân ngã quá yếu, ở thứ bảy hình chung chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Cho nên ta cho là hắn khiêu chiến người cũng sẽ không vượt lên trước 15 tên. Hắc hắc, so với hắn yếu cũng có a, tỉ như cái kia vị Ngưu đế tử. Phốc, thật là nhiều người đều là bật cười, Ngưu Đằng Phi lấy sau bằng lòng nhất định phải trở thành cười ầm, liền một cái phàm thai cấp cùng giai đều đánh không thắng, ném vứt xuống bầu trời. Ngưu Đằng Phi vừa không có đi, hắn không cam lòng, muốn xem Lăng Hàn là thế nào bị đánh bại. Nghe được mọi người chuyện linh tinh giết thời gian, hắn không khỏi khuôn mặt sắc đỏ bừng. Nhưng nơi này căn bản là đế tử cấp bậc, cái nào cũng không thể so hắn địa vị nhỏ. Hắn chính là tức giận nữa thì như thế nào, nhân ra lại không sợ hắn, nếu không thì cũng không thể có thể biết rõ hắn ở chỗ này còn nói không ngừng. Đều là Lăng Hàn chỉ trách cái này áp tặc. Ngưu Đằng Phi hai mắt phun lửa, hận không thể xông lên đem Lăng Hàn làm chết. Hắn thập phần không cam, thân là đế tử, hắn tự nhiên nắm giữ rất nhiều tuyệt học, cũng đều chưa kịp thi triển đã bị đánh ngã, làm cho hắn cảm giác thua quá oan. Bất quá hắn cũng hết sức tò mò, Lăng Hàn hội chọn cái nào quả hồng mềm bóp. Ở nơi này lúc, Đinh Thủ cũng nhảy ra ngoài. Ta khiêu chiến hắn. Ta chọn hắn. Hầu như cũng trong lúc đó, Lăng Hàn cùng Đinh Thủ đều là đưa tay hướng về Quan Hạ chỉ quá khứ. Cái này, mọi người không khỏi nhe răng, đây chính là Quan Hạ A, Bạch Ngân nhất đại, chẳng những sớm liền tu đến thứ bảy hình, thậm chí chân ngã vẫn là sáu màu chi thai. Nếu không phải hắn còn muốn trùng kích một cái thứ 8 hình, khiêu chiến hoàng kim một đời cao độ, kỳ thực hắn sớm có thể rào bước tiến lên hóa linh cảnh đi. Đối thủ như vậy, tránh chi còn không kịp, lại còn muốn cướp lấy khiêu chiến. Nhất là Lăng Hàn, hắn còn đeo một cái nhiệm vụ, nếu như trận chiến này thất bại, vậy không duyên cớ trước 20, sẽ bị học viện đuổi ra khỏi nhà. Ở áp lực như vậy phía dưới, hắn lại còn dám khiêu chiến xếp hạng thứ nhất Quan Hạ. Đây là bực nào gan to bằng trời. Lăng Hàn khiêu chiến trước đây. Một gã giáo chủ nói đạo. Đinh Thủ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên lui qua một bên. Chẳng qua nói chuyện cũng tốt, nếu như Lăng Hàn thắng, vậy hắn đánh bại Lăng Hàn là được, mà Lăng Hàn như bại. Ha ha, đó là không có khả năng sự tình. Vừa lúc, hắn muốn cùng Lăng Hàn thống khoái một trận chiến. Quan Hạ đi ra, ngạo thị lấy Lăng Hàn. Hai người cũng không phải lần đầu gặp mặt, phía trước đánh liền quá một hồi, bất quá, lần kia Quan Hạ tu vi xa ở Lăng Hàn chi lên, Lăng Hàn chỉ có thể bằng vào tinh bộ đem đối phương đùa bỡn xoay quanh, nhưng không có chính diện thực lực đánh một trận. Hiện tại, trải qua mười mấy năm, Lăng Hàn tu vi tiến nhanh, mà Quan Hạ cũng theo thứ sáu hình bước vào thứ bảy hình, tiến bộ kỳ thực cũng khá kinh người. Lúc này đây, ngươi không chỗ có thể trốn. Quan Hạ thản nhiên nói, Bạch Ngân nhất đại xuất thủ cư nhiên không trấn áp được một cái thực lực, tu vi kém xa tít tắp người của chính mình, cái này thành hắn sỉ nhục. Nhưng lần này, hắn đem có thể tẩy sỉ nhục này. Lăng Hàn mỉm cười, ta tại sao phải chạy trốn? Ha ha, nào đó người tựa hồ đã quên lần trước bị ta đầy tinh thể đuổi giết xem pha. Quan Hạ không tiết tháo địa đạo. Lăng Hàn lắc đầu, khi đó ta là chân ngã thứ ba hình, ngươi là thứ sáu hình, ta muốn cùng ngươi chính diện đối kháng, đó mới là kỳ ngu xuẩn vô cùng sự tình. Quan Hạ không còn gì để nói, quả thực chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lăng Hàn không địch lại rất bình thường. Tương phản kém ba cái tiểu cảnh giới, Lăng Hàn hãy còn có thể tự lấy ở Bạch Ngân nhất đại trong tay thoát được tính mệnh, đây mới là ngưu bức sự tình. Hắn lập tức thu thập tâm tình, thản nhiên nói, ta hiểu được, ngươi bị trận chiến kia kích thích, cho nên đi oai môn tà đạo nhanh chóng tăng cao tu vi, cảnh giới là đề thăng lên, có thể chân ngã phẩm chất. Ha ha! Cái này cũng không cần nói, mọi người đều biết, Lăng Hàn thứ bảy hình chính là phàm thai. Tu vi đường cần một bước một cái cước bộ, mạnh mẽ, đi tốt thành lối tắt trung quy phải trả giá thật lớn. Sự thực cũng quả thực như đây, Lăng Hàn bỏ ra đại giới, nhưng cũng không phải chân ngã phẩm chất giảm xuống, mà là tổn thương sinh mệnh căn cơ, thiếu chút nữa thì muốn xảy ra vấn đề lớn. Quan Hạ lần này suy luận hợp tình hợp lý, mọi người đều là gật đầu, thảo nào Lăng Hàn thứ bảy hình tu được yếu như vậy, nguyên lai là đạo lý này. Lăng Hàn không khỏi cười, ngươi là để chiến đấu, vẫn là giảng giải. Bảy ngươi, Quan Hạ lắc đầu, chẳng qua mấy chiêu công phu. Được, ta mỏi mắt mong chờ. Lăng Hàn ngoắt ngoắt chỉ. Vô Chi Quan Hạ cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay hướng về Lăng Hàn điểm tới, tức thì, khắp nơi thiên đều là tinh quang bay loạn. Quanh, mỗi một đạo tinh quang đều có nắm tay lớn, có đạo tắc ẩn hiện, dường như mưa rơi một dạng, lồng hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, chút nào không sợ. Đây là đương nhiên, hắn chính là thứ mười hình, coi như nơi này chân ngã kỳ cùng nhau lên, hắn cũng có thể cách tay trấn áp. Như những thứ này người biết hắn đã từng đơn giản chém giết hóa linh nhị biến, vậy bây giờ cách nghĩ khẳng định không giống nhau. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tinh quang rơi xuống Lăng Hàn thân trên hoặc là phổ cận lúc, lập tức nổ ra, tức thì, phù văn thành phiến, kinh khủng năng lượng loạn tuôn, hóa thành nhiều đóa màu vàng mây hình nấm. Lăng Hàn tức thì liền không nhìn thấy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4312 sáu màu chi đao. Đây chính là Quan Hạ thực lực. Đây mới là thứ bảy hình thực lực chân chính. Tiểu tử kia cũng quá thác đại, lại dám chọi cứng một kích này. Ha ha, cái này hạ hắn cũng bị đuổi ra học viện. Mọi người đều là cười nhạt. Nơi đây căn bản là đế tộc chi, về sau thiếu đếm một chút tắc thì là thánh địa đạo tử, như thế nào dám cùng đế tử đế nữ sướng đối đài đùa giỡn. Phi, các ngươi coi như chết 100 lần tiểu hàn tử cũng sẽ không thiếu cọng lông. Đại hắc cẩu lập tức mở phun. không phải Long Gia khinh thường các ngươi ở Gia Nhãn trong chính là một đám rác rưởi. Tiểu Thanh Long miệng cũng không tha người, sắc bén được. Điều này làm cho mọi người phẫn nộ, nếu không phải nơi đây là sân tỷ võ, có vài vị cường giả tỏa chấn, thật muốn xông tới xé hai người này miệng. Ha ha, liền nhất chiêu cũng không qua, còn có cái gì dễ nói, một gã đế tử lạnh lùng nói đạo. Sự thực thắng hùng biện. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu Tắc thì là vẻ mặt không tiết tháo, hiện tại thắng phổ phân sao nhược trí. Bây giờ còn chưa có phần ra thắng phổ, cái kia đế tử bật cười, tại sao các ngươi những thứ này người chỉ biết quấy rối sao? Phi, liền chư vị đại nhân cũng không có tuyên bố kết quả, ngươi trên nhảy dưới nhảy cái gì tinh thần? Đại Hắc Cẩu phun. Long ra đoán. Người này cùng cái kia quan hạ nói không chừng liền có người không nhận ra quan hệ. Tiểu Thanh Long nói chắc như đinh đóng cột. Tên kia đế tử tức thì sẽ thổ huyết. Hắn chỉ bất quá nói lời thành thật. Làm sao lại cùng quan hạ có quan hệ. Chớ có ồn ào náo động, một gã giáo chủ trầm giọng quát lên. Tức thì tất cả mọi người không có thanh âm. Trong chiến trường quang hoa dần dần tán đi, chỉ thấy Lăng Hàn ngạo nghễ đứng thẳng, không hề phát tổn thương. Làm sao có thể? Tức thì, mọi người đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu, người này nhưng là miễn cưỡng ăn quan hạ một kích, dù cho quan hạ không hề sử dụng toàn lực, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể đỡ được? Lẽ nào người này mặc trên người cái gì bảo giáp, có thể chống đỡ như này cuồng bạo công kích? Không công bình. Đúng, trong chiến đấu đều không cho phép sử dụng pháp khí. Bằng không ta đi mời tới nhất kiện thánh khí, không phải có thể quét ngang vô địch. Mọi người đều là kêu lên, cho rằng Lăng Hàn nghiêm trọng phá hủy quy tắc. Câm miệng, tên kia giáo chủ trầm giọng quát mở ngoặc tròn uống đóng ngoặc tròn nói, Lăng Hàn cũng không có sử dụng pháp khí. Cái gì? Mọi người đều là lộ ra không tin màu sắc, điều này sao có thể chứ? Quan hạ tắc thì là hít một hơi thật sâu, biểu tình biến đến vô cùng nghiêm túc. Đa giáo chủ đều nói Lăng Hàn không có dùng pháp khí, vậy nhất định như đây, hắn nhận được cái này vị giáo chủ, tuy là không phải gia tộc mình, mà là Khổng Tước đế tộc, tuyệt đối không thể có thể thiên vị Lăng Hàn. Cũng liền nói, Lăng Hàn thực lực rất mạnh. Hắn cần động cách. Ông quan hạ toàn thân phát quang, ở phía bên phải của hắn chỉ thấy có nhất cái sáu màu đại đao di chuyển hiện, thân đao trên lại có huyền diệu vô cùng văn lộ. Hắn đưa tay nắm một cái, màu đao đã bị hắn chộp vào trong tay. Di, không phải nói không thể dùng pháp khí sao? Lăng Hàn ngưng mắt nhìn một cái, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cái này đem màu đao là lấy đạo tắc vi cốt, cao tầng thứ năng lượng vì phong, cũng không phải đao thật. Sáu màu. Chân ngã. Lăng Hàn, thử xem ta một đao này uy năng. Quan hạ lạnh lùng nói đạo, hắn quơ đao chém tới, sáu thải quang mang diệu thiên, tựa hồ liền thiên địa đều là bị chém ra. Di, chân ngã còn có thể làm thành vũ khí tới dùng. Lăng Hàn thật đúng là không biết. Đây là đế tộc mới nắm giữ bí pháp, vẫn là quan hạ chính mình lấy được kỳ ngộ, có thần thông như thế. Thử xem uy lực như thế nào. Lăng Hàn ngưng quyền, hướng về sáu màu đại đao đón đánh đi. Thình thịch. Một kích phía dưới, quan hạ tức thì bị chấn động bay ra ngoài, mà Lăng Hàn cũng là thân thể hơi lay động một cái, cho dù hắn đem tu vi đè lên thứ bảy hình, vẫn là ổn áp quan hạ. Nhưng hắn giơ tay lên nhìn một cái, quyền phong trên cư nhiên xuất hiện một vết thương. Phải biết, hắn còn kiêm tu thể thuật, khí lực mạnh mẽ không gì sánh được, lại phối hợp tự động hóa giải sáu trọng thiên bên trong lực công kích, làm sao có thể bị một cái thứ bảy hình thương tổn đến đâu. Đó lại không phải là mấu kim luyện chế. Có ý tứ. Lăng Hàn hai mắt sáng lên, tức thì liền hứng thú. Mà mắt thấy quan hạ một đao này uy lực, tức thì làm cho rất nhiều đế tử hãnh diện, lớn tiếng uống lên màu tới. Quan đế tử vậy mới tốt chứ. Đây mới là Bạch Ngân nhất đại thực lực chân chính. chó hoang thằn lằn, hiện tại các ngươi còn có gì nói? Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là khuôn mặt không tiết tháo, Lăng Hàn căn bản không có quyết tâm tốt đi, thật không biết các ngươi vớ vẫn đắc ý cái gì. Lăng Hàn vấy vấy nắm tay, đây chỉ là tiểu thương, ngay lập tức sẽ dừng lại đổ máu. Lấy chân ngã vì phong, lực sát thương có chút mạnh mẽ a. Ta vậy cũng được chưa? Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hủy diệt chân ngã di chuyển hiện mà ra. Quả nhiên, bình thường không có gì lạ, quá bình thường. Mọi người đều là tận mắt thấy, ai cũng ở trong lòng khẳng định, Lăng Hàn xong đời. Dù cho hắn hiện tại tu đến thứ bảy hình, mà nếu này chất lượng chân ngã lại làm sao có thể lần nữa thuế biến cái kia lấy như vậy phàm thai rào bước tiến lên hóa linh cảnh có thể tu ra cái gì linh thân. Cực kỳ yếu ớt. Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào, hắn khống chế được chân ngã biến thành nhất cái cây búa. Ha ha, quan hạ không khỏi cười nhạt, ngươi cho rằng xem ta vận chuyển một lần, ngươi là có thể đem chân ngã hóa thành binh khí, thực sự là quá ngây thơ rồi. Hắn là bởi vì một chân đã bước vào hóa linh cảnh cho nên mới có thể đem chân ngã hóa thành binh khí, có thể coi bán linh thân. Ngươi không có hóa linh cảnh cảm ngộ, vậy không thể nào làm được. Oanh, hắn quơ đao lại chém. Không lưu tình chút nào, phải lấy lôi đình vạn quân tư thế mau sớm đem Lăng Hàn oanh bại. Lăng Hàn tùy ý cực kỳ, lấy hủy diệt chân ngã hóa thành chiến chùy đón chào. Màu đao cùng chiến chùy tấn công, nhưng cũng không có phát sinh bất luận cái gì thực chất tính va chạm, bởi vì hủy diệt chân ngã cũng không phải thực hình, màu đao trực tiếp liền chém tới, hướng về Lăng Hàn cổ lột bỏ. Mọi người đều là tràn đầy chờ mong, thật hy vọng Lăng Hàn tránh chi không kịp, bị một đao kiêu thủ. Như Lăng Hàn thật đọng ở nơi đây, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng không thể nói gì hơn a, rất bình thường luận bàn, viện thủ không kịp cũng có thể lý giải. Hơn nữa, đây chính là Lăng Hàn chủ động khiêu khích quan hạ trước đây. Ghi hình rồi không có đế tử hỏi. Đương nhiên, cái này có thể coi như chứng cứ. Ngươi xem, là Lăng Hàn tự mình tìm đường chết. Xoát, chém tới một đao, Lăng Hàn hướng sau vừa lui, đem một kích này tránh khỏi. Hắn bây giờ tâm tư tất cả như thế nào đem chân ngã hóa thành binh khí chi lên, nguyên nhân đây, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong, dường như một đứa bé mới được món đồ chơi. Nhưng là, hắn hoàn toàn không được kỳ pháp. Mặt hắn lại thiên tài cũng không thể có thể chỉ là nhìn người khác tuyệt chiêu liền lập tức có rõ ràng cảm ngộ. Mấy chục chiêu xuống, Lăng Hàn tự nhiên tan mất hạ phong, bị quan hạ hoàn toàn đã khống chế tràng diện. Nhưng mà đảm nhiệm quan hạ như thế nào đem công kích thúc dục phát hung ác độc địa, nhưng hắn luôn là không pháp đem ưu thế hóa thành thắng thế. Lăng Hàn tính sai hình như là không có chắc. Mặt ngươi như thế nào chèn ép, hắn đều có thể gánh nổi. Điều này làm cho mọi người đều là không nói, muốn đánh bại Lăng Hàn có khó khăn như thế sao? Được rồi. Lăng Hàn lắc đầu, cái này muốn đem chân ngã tu thành khí nhất định là cần khiếu môn, không được kỳ pháp tuyệt đối không được. Hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bởi vì đến rồi hóa linh cảnh thời điểm chân ngã sẽ gặp diễn hóa thành linh thân. Hắn cách hóa linh cũng chỉ kém một tia, không cần thiết lãng phí tinh lực như vậy này. Nơ quyết tâm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4313 quyết tâm. Lăng Hàn quyết định quyết tâm. Khí thế của hắn lập tức biến được bất đồng, kinh khủng lực lượng sôi trào. Hắn đấm ra một quyền, mang theo nghiền ép tư thế, hướng về quan hạ đánh tới. Cái gì? Quan hạ không khỏi kinh hãi, tại sao Lăng Hàn thực lực lập tức tăng lên nhiều như vậy? Nhưng là, hắn có thể né tránh sao? Một mạch đè nặng Lăng Hàn đánh, a đối phương nhất hoàn thủ, hắn cư nhiên liền không dám đón đỡ. Hắn hét lớn một tiếng, huy động màu đao, hướng về Lăng Hàn chém tới. Tốt, đơn giản đưa ngươi nhất chạm vì hay. Thình thịch nắm tay đụng phải màu đao lên, Nhưng lần này kết quả lại là hoàn toàn bất đồng, màu đao bị sinh vỡ lên, nhưng sau phá toái, hóa thành vô tận mảnh nhỏ. Cùng này đồng thời, quan hạ cũng là bị chấn động bay ra ngoài, ở trên trời xẹt qua một đạo đường cong, nhưng sau nặng nề mà rơi xuống trên đất, dương lên nhất mà bụi bẩm. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường lặng ngắt như tờ. Tình huống gì? Quan hạ đây là đang mộng du ấy ư, cư nhiên bị người một đấm liền truy bảo. Ha ha ha, đại hắc cầu cùng tiểu thanh long tắc thì là cười to. Thế nào, các vị rác rưởi phục sao? Không có có chút thực lực liền thiếu mù, miễn cho ra đại sửu. Hai vị này bắt đầu thỏa thích trào phúng đứng lên, ai bảo phía trước những người đó quá kiêu ngạo đâu, hai người này nhất tổn hại đứng lên, cái kia sức chiến đấu tuyệt không phải mười mấy cái đế tử liên miệng có thể đối kháng. Quan hạ, nhanh lên một chút đứng lên. Ngươi nhưng là bạch ngân nhất đại trong nổi bật người. Đứng lên a. Mọi người đều là cho quan hạ cổ động, có thể như vậy có tác dụng gì? Hắn đã bị Lăng Hàn một quyền đánh đát hôn mê. So với Lăng Hàn thấp ba cái tiểu cảnh giới, vậy làm sao có thể là của hắn một quyền địch? Không có đánh chết đã coi là tốt. Lăng Hàn vỗ hai tay, nói ta là không phải thứ nhất rồi hả? Xem hắn khắp nơi không quan tâm dáng dấp, tất cả mọi người muốn quất hắn. Quá kiêu ngạo a, thực sự là quá kiêu ngạo. Có thể quan hạ đều bị đánh bại, bọn họ ngoại trừ dương mắt nhìn bên ngoài còn có thể làm gì chớ. Bọn họ đều là không nghĩ ra a, rõ ràng Lăng Hàn chân ngãi như này phổ thông, vì sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực. Đáng tiếc, Hàn đế đi ám vân địa ngục, hắn là bạch ngân nhất đại trung nhất có thể đột phá tám hình người. Có người đột nhiên nói đạo, khuôn mặt tiếc nuối màu sắc. Ừ, cái này dẫn tới không ít người đều là gật đầu. Hàn đế quả thực thiên phú yêu nghiệt, có truy kích hoàng kim nhất đại cuối cùng tư thế, có người nói vì đột phá bản thân, mạo hiểm tiến nhập ám vân địa ngục, bây giờ không hề tin tức, cũng không biết thế nào. Lấy hàn đế thiên phú, hiện tại phỏng chừng đã bước vào thứ 8 hình, nếu như hắn có thể ở chỗ này nói, cũng sẽ không làm cho Lăng Hàn lớn lối như thế. Đáng tiếc, mọi người đều là cắn răng, hết cách rồi, chỉ có thể nhìn Lăng Hàn đắc ý tùy tiện a. Nhưng hắn nhóm nhưng không biết, Hàn đế quả thực đã bước vào thứ 8 hình, nhưng lại cùng Lăng Hàn chiến một hồi, lại bị Lăng Hàn ung dung oanh sát. 8 hình đánh 10 hình, hơn nữa còn là Lăng Hàn như vậy yêu nghiệt, đây không phải là muốn chết sao? Lăng Hàn cũng không có nói toạc ý tứ. Hắn bế nghệ lấy mọi người, có vẻ kiêu ngạo cực kỳ. Không người khiêu chiến, Lăng Hàn không thú vị mà đứng, ánh mắt tắc thì là liếc về Đinh Thụ. Đinh Thụ cũng là cho hắn một cái nụ cười cổ quái, hắn hướng về xếp hàng thứ hai đế tử Từ Hữu Khuyết khiêu chiến, rất nhanh thì đem đối phương oanh bại, đoạt đối phương vị xếp hàng thứ hai. Hắn đi tới Lăng Hàn bên trên, khoanh tay. Vì sao không khiêu chiến ta? Lăng Hàn lấy thần thức truyền âm hỏi. Ngươi ta trên người bí mật nhiều lắm, vẫn là không nên ở chỗ này chiến tốt. Đinh Thụ hồi đáp. Lăng Hàn gật đầu, như Đinh Thụ thật hướng hắn khiêu chiến nói, vậy hắn nhất định sẽ áp chế chiến lực, như vậy đánh một trận nói cũng quá chưa hết hứng. Được, hẹn thời gian, chúng ta đi một viên hoang vu tinh thể khai chiến. Một lời đã định. Một trận chiến này chi về sau, Lăng Hàn tự nhiên lần nữa danh chấn họp viện, phía trước tất cả mọi người cho là hắn không được, chân ngã cư nhiên lui hóa thành phàm thai. Nhưng một trận chiến này cũng là vì Lăng Hàn đang danh, ngươi đại gia cũng là ngươi đại gia, ngưu bức rất. Cái này cũng đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ, Lăng Hàn làm sao lại có thể lợi hại như vậy đâu. Lăng Hàn chiếm được đại lượng tài nguyên tu luyện quả thực, tổ vương học viện ở phương diện này thật là không có có keo kiệt, to 10 khen thưởng đều là thập phần phong phú, làm cho hắn đủ để thôi động tu vi cao tốc đi tới. Bất quá, Lăng Hàn tai họa ngầm vẫn là không có giải quyết, hắn sinh mệnh bổn nguyên vẫn như cũ bị hao tổn nghiêm trọng, cần đại bổ tiên dược tới chữa trị bị tổn thương sinh mệnh bổn nguyên. Loại này cấp bậc đại dược đặt ở đế tộc chung cũng là thập phần chân quý, tự nhiên không thể lấy ra làm khen thưởng, cho nên Lăng Hàn không thể ở tổ vương học viện ở bên trong lấy được như này đại dược. Được rồi, trước tăng cao tu vi đi, phản chính bây giờ còn chưa tới thứ 10 hình phần cuối, khoảng cách đột phá hóa linh cảnh có điểm xa, không vội mà suy nghĩ vấn đề này. Không có qua mấy thiên, Đinh Thụ liền chạy tới kéo hắn đi không người tinh thể một trận chiến. Lăng Hàn vui vẻ bằng lòng, hắn rất muốn biết Đinh Thụ cực hạn thực lực ở đâu trong, lại nắm giữ cái gì bí thuật. Tuy là mọi người theo nguyên thế giới xuất hiện đều là nhất nghèo hai bạch, cần bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng giống như người như bọn họ đều sẽ có đại cơ duyên, tuyệt đối không thể khinh thường. Hai người đại chiến, Lăng Hàn kiệt lực biểu hiện ra đem hết toàn lực dáng vẻ, miễn cho bị Đinh Thụ nhìn ra đầu mối, hắn áp chế tu vi đến thứ 9 hình trung kỳ dáng dấp, cùng Đinh Thụ đại chiến. Một trận chiến này, Đinh Thụ tuyệt đối là toàn lực ứng phó, làm cho Lăng Hàn thấy được đối phương rất nhiều bí mật. Không giống với Lăng Hàn, Đinh Thụ cũng không có hóa giải 6 trọng thiên bên trong công kích năng lực. Nhưng hắn vẫn có thể trong vòng thời gian ngắn để thăng 3 trọng thiên chiến lực, cái này cũng tương đương mà khủng bố, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Lăng Hàn kém chút chịu thiệt. Cũng may hắn phòng ngự cường đại đến làm cho người ta không nói được lời nào, chỉ là thủ hoảng cước loạn một cái. Đinh Thụ lại công mấy chiêu, không khỏi dừng tay cụt hứng thở dài. Ngươi có thể hóa giải ăn đến công kích, ưu thế này quá lớn. Hắn có vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng sau lại có chút hiếu kỳ, ngươi cái này cực hạn là nhiều thiếu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói 6 trọng thiên chi bên trong. Hí Đinh Thụ ngược lại rút ra lương khí, ta có một môn thức tỉnh thần thông có thể trong vòng thời gian ngắn để thăng 3 trọng thiên chiến lực, vẫn là phiên bản thần khí, có thể gặp phải ngươi người này, dường như trời sinh bị khắc. Lăng Hàn cười ha ha. Vỗ vỗ vai hắn, nói cho nên, lấy sau phải nhớ gọi lão đại ta. Đinh Thụ đương nhiên không muốn, hắn chính là không gì sánh được ngang ngược chủ. Phải không như vậy, chúng ta đánh cuộc. Hắn con ngươi đảo một vòng, nếu như chúng ta chung có người có thể đột phá thứ 10 hình, cái kia chưa thành công chính là cái kia phải tự nhận tiểu đệ. Ha ha, ngươi cái này giác ngộ thật cao mà, thực sự là làm tiểu đệ liệu. Nếu như hai cách đều đột phá hay là đều không thể đột phá đâu, Lăng Hàn hỏi. Vậy chờ rào bước tiến lên hóa linh cảnh chi về sau, lại so với ai khác có thể phá chân chính cực hạn. Đinh Thụ đạo. Được. Lăng Hàn thống khoái gật đầu, bởi vì hắn đã đứng ở thế bất bại, ngươi cũng không nên hối hận. Đương nhiên. Đinh Thụ ngạo nghễ, ngươi cũng không nên hối hận hắc hắc. Ta đối với thu ngươi làm tiểu đệ phi thường có hứng thú. Kia này kia đây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4314 Bách Lý Lạc Dương. Tổ vương học viện. Một đám tôn giả cấp đại nhân vật vây ngồi đều là không nói gì, bầu không khí có vẻ thập phần kiềm nén. Hừ. Làm cho một cái sát hại đế tộc hung thủ chỉnh thiên ở trước mắt lắc lư, đây là bực nào chờ vô cùng nhục nhã. Có một vị tôn giả vỗ xuống bàn, đại nói rằng, khuôn mặt trên tất cả đều là phẫn nộ màu sắc. Đây là Huyền Phong đế tộc quan tôn giả, bọn họ đế tử quan Nguyên Minh chết ở Lăng Hàn trong tay, tự nhiên nhìn kỹ Lăng Hàn là cái đinh trong mắt. Có thể có cái gì biện pháp? Ngưu ma đế tộc Ngưu tôn giả nói đạo, đầu của hắn trên sinh hai màu đen sừng châu, có huyền diệu phù văn sinh quang, lưu chuyển ra kinh khủng uy áp, chính là giáo chủ ở trước mặt hắn cũng chỉ có run lẩy bẩy phần. Liên quan hạ đều không phải là đối thủ của hắn, mà Hàn đế lại vẫn còn ở ám vân địa ngục bên trong, bạch ngân nhất đại hẳn là không người là người này đối thủ. Nam Thiên Vực Phật tộc một vị Bồ Tát nói đạo. Trong khoảng thời gian ngắn chúng tôn giả đều là có chút không nói, Nếu để cho bọn họ xuất thủ, cái kia giết Lăng Hàn tự nhiên cùng tựa như chơi, có thể trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, cũng dự định làm cho sau lưng gia tộc bốc lên nguy hiểm to lớn, không phải tuyệt sẽ không đối với Lăng Hàn xuất thủ. Nhưng thật ra có một người, nói không chừng có thể trị được cái kia ác tử. Kim đỉnh đế tộc Thạch Tôn giả ung dung nói đạo. Người phương nào chúc tôn giả đều là hỏi. Thạch Tôn giả cũng là hướng về Tử Vi đế tộc tôn giả nhìn lại, vậy còn phải hỏi một chút Hàn Vân lão huyên. Bách Lý Hàn Vân không khỏi thần tình ngẩn ra, nói ngươi là nói cái kia nghịch tử. Thạch Tôn giả tắc thì là thở dài, nói Hàn Vân lão huyên, Lạc Dương trước đây cũng chỉ là quá trẻ, mới sẽ phạm hạ như vậy sai lầm lớn. Bất quá, hiện tại hắn cũng có thể chiếm được quả báo trừng phạt. Không sai biệt lắm có thể thả hắn ra. Bách Lý Hàn Vân tắc thì là không nói, khuôn mặt sắc thập phần âm trầm. Còn lại tôn giả không biết tình huống, đều là không pháp tiếp lời, bọn họ cũng tò mò, nghe Thạch Tôn giả giọng điệu, cái này Lạc Dương hẳn là thiên phú hết sức kinh người, nhưng bởi vì phạm vào sai lầm lớn, bị Bách Lý gia tộc đóng lại. Thạch Tôn giả tiếp tục nói hơn nữa, làm cho Lạc Dương đi ra nói, vừa vặn làm cho hắn lập công chuộc tội. Bách Lý Hàn Vân lại suy tính một cái, mới nói bản tôn sẽ cùng gia tộc liên hệ một cái, để một cách đề nghị này. A, vậy chờ Hàn Vân huyên tin tức tốt. Thạch Tôn giả gật đầu. Bách Lý Hàn Vân nhưng thật ra thẳng thắn trực tiếp xé mở hư không rời đi. Hắn như thế vừa đi, còn lại tôn giả đều là hiếu kỳ. Dồn dập hỏi thăm cái này Lạc Dương rốt cuộc là người nào. Bách Lý gia tộc được thiên chi may mắn, Hoàng Kim nhất đại có Bách Lý Thiên, Bạch Ngân nhất đại có Bách Lý Vân, nhưng các ngươi cũng không biết, Bách Lý gia tộc còn có một cái thiên tài, tên gọi là Bách Lý Lạc Dương, có người nói thiên phú vẫn còn ở Bách Lý Vân chi lên, đuổi sát Hoàng Kim nhất đại. Bất quá, cái này Bách Lý Lạc Dương lại đã từng gây ra qua một cái thiên đại lời đồn xấu. Hắn cùng với chính mình thím có không chỉ quan hệ, phát hiện sau liền bị Bách Lý ra đóng lại, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng có 4-50 năm đi. Thạch Tôn giả từ từ nói đạo. Chú Tôn giả đều là kinh ngạc, cùng mình thím phát sinh không chỉ quan hệ, tiểu tử này thật đúng là thật to gan hơn nữa. Đều là đế tộc thiên hạ dạng gì mỹ nữ không phải dễ như trở bàn tay, vì sao muốn phải nhìn chòng chọc cùng với chính mình thím đâu. Bởi vì quá mức ngạc nhiên, khiến cái này tôn giả đều là sinh ra bát quái chi tâm. Bất quá, phạm vào như thế thiên đại sai, Bách Lý gia cư nhiên cũng không có giết hắn, mà chỉ là đóng lại, người này thiên phú cao có thể thấy được lốm đốm. Thạch Tôn giả lại nói, cũng đều quan 4-50 năm, tu vi của hắn còn cùng được trên sao, có tôn giả hỏi. Bách Lý gia có thể không có tính toán buông tha cái này tộc nhân, xem ra chỉ là đánh bóng hắn tâm tính mà thôi, các loại tài nguyên tu luyện cung cấp không hề có một chút nào thiếu. Thạch Tôn giả cười nói, xem Bách Lý Hàn Vân phản ứng, cái kia Bách Lý Lạc Dương chắc còn ở chân ngã kỳ. Có thể trấn áp Lăng Hàn cái kia ác tử. Có thể so với Hoàng Kim một đời tư chất, nếu như còn có thể thẳng tiến thứ 8 hình nói, cái kia tự nhiên có thể. A, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi. Tử Vi đế tộc. Một tòa khe núi phía dưới, chính có một gã trên thân xích quả thanh niên nhân ngồi xếp bằng ở thác nước phía dưới thừa nhận thác nước oanh kích. Nhìn kỹ, sẽ gặp phát hiện này thác nước đúng là đạo tắc hình thành, trùng kích ở cái kia người tuổi trẻ thân lên, có vô tận phù văn nổ tung, khủng bố vô biên. Cái này thanh niên nhân cũng là tỏa ngồi như bàn thạch, thân trên tắc thì có từng đạo thần văn di chuyển hiện, đan vào thành vô cùng phức tạp văn lộ. Hắn mặt như đao gọt, thần tình kiên nghị, càng có một loại khám phá hết thảy lạnh nhạt. Hưu, hắn chợt nhãn mở hai mắt, tức thì có hai vệt thần quang phục ra. Phía trước, không biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn một danh lão giả, nhìn qua bình thường có thể nhìn kỹ lại, rồi lại dường như thương thiên đều ở đây cúi đầu trước hắn, cường đại đến không thể danh trạng. Bách Lý Gia Quý Thủy Thánh Nhân. Có thể thừa nhận quy tắc chi thác trùng kích, ngươi nên bước vào thứ 8 hình. Quý Thủy Thánh Nhân nói đạo, dù cho thác nước đánh thanh âm rầm rầm như sấm, có thể lời của hắn tiếng nhưng vẫn là rõ ràng có thể tranh luận. Cái kia thanh niên nhân đứng lên đi nhanh mà đi theo trong thác nước bước xuất hiện, nhưng sau hướng về Quý Thủy Thánh Nhân chào một cái, nói Lạc Dương bái kiến Quý Thủy Lão Tổ. Quý Thủy Thánh Nhân gật đầu, ngươi ở nơi này cũng đợi 41 năm, xét lại mình được cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Mời Lão Tổ phân phó. Cái kia thanh niên nhân hơi khom người, có thể khuôn mặt trên lại có kiệt ngạo màu sắc. Giết một người. Quý Thủy Thánh Nhân nói đạo. Ừ. Cái kia thanh niên nhân không khỏi xứng sờ, đế tộc sát nhân, lại còn muốn cố ý sai khiến hắn. Người nào? Hắn trầm giọng hỏi. Người này tên là Lăng Hàn. Quý Thủy Thánh Nhân nói, hiện tại, ngươi lập tức đi Tổ Vương học viện báo cáo, đến tiếp sau việc, ngươi tứ thúc tổ sẽ nói cho ngươi biết. Vâng. Cái kia thanh niên nhân gật đầu. Tổ Vương học viện. Lăng Hàn có đại lượng tài nguyên tu luyện, tu vi đề thăng tức thì lại nhanh, dĩ nhiên, đây hoàn toàn không thể cùng Nguyên Đạo Thạch so sánh với, nếu không, hắn một năm tả hữu là có thể đề thăng tới thứ 10 hình phần cuối, bây giờ nói, hắn phải cần 3 đến 4 năm. Trừ phi hắn có thể được thiên tài địa bảo, mới có thể đem thời gian này rút ngắn. Cảnh giới này cao, tu vi đều là đi qua thời gian rất dài mài đi ra, tuyệt đối không thể có thể một lần là xong. Bình tĩnh thời gian còn chưa từng có hơn mấy thiên, Lăng Hàn liền nhận được một cái nhiệm vụ. Ở Tổ Vương học viện chung cũng không phải chỉnh thiên tu luyện là được. Chân chính cường giả tuyệt không phải tu luyện ra được, mà là đánh ra. Cho nên Tổ Vương học viện học viên thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ bị phái đi ra ngoài chấp hành các loại nhiệm vụ, cơ bản thượng hội có một ít nguy hiểm, lấy mài giũa tự thân. Lăng Hàn nhận được cái này nhiệm vụ chính là đi càn quét một cái trộm đào chân vân kim khoáng đội. Chân vân kim là một loại rất chân quý kim loại, là luyện chế tiên khí dung hợp dược tề, gia nhập vào thứ này chi về sau, có thể đại đại đề thăng thành dụng cụ tỷ lệ. Đông Hà Ngôi Sao chính là một cái sản xuất chân vân kim địa phương, thuộc về Vạn Lôi Đế tộc sản nghiệp, nhưng thực tế khống chế mỏ sơn cũng là Vạn Lôi Đế tộc một cái phù song gia tộc. Nguyên nhân đây, liền có một cái gan to bằng trời đội trộm cắp, cư nhiên đang trộm hái chân vân kim. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4315 thích khách lại tới. Đây là một cách một người nhiệm vụ. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn nhận được nhiệm vụ chi về sau, hắn liền xuất phát lên đường đi trước Đông Hà Ngôi Sao. Nhiều lần nhảy qua tinh vực truyền tống chi về sau, Lăng Hàn rốt cuộc đạt tới địa phương. Đông Hà Ngôi Sao, cái này cũng không xem như là khỏa đại tinh, ngược lại không phải là tinh thể không đủ lớn, mà là toàn bộ tinh thể võ đạo tầng thứ không đủ cao, tối cường người cũng bất quá là hóa linh cảnh. Lăng Hàn đi trước trưởng quản chân vân kim khoáng Lưu Gia. Hắn lấy ra thân phận, lập tức đến rồi Lưu Gia hoan nghênh nhiệt liệt, thậm chí nhiệt tình đến mức nào ở dạ yến lên. Lưu Gia vài cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính tộc nhân liên tiếp mời rượu, chỉ cần Lăng Hàn nguyện ý, phỏng chừng buổi tối sẽ tới đập cửa phòng. Đây chính là Tổ Vương học viện học viên A, chỉ cần bất tử, tương lai chí ít cũng là tôn giả cấp bậc đại năng. Với Lưu Gia mà nói, đây đương nhiên là một căn kỳ to vô cùng bắp đùi, phải thật tốt ôm lên. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới. Hắn hiện đang quan tâm chỉ có một, đó chính là tăng cao tu vi, có thể chân chính trưởng khống vận mạng của mình. Hắn hỏi tới mỏ sơn tình huống, có thể Lưu Gia đối với tên này kẻ trộm tình huống cũng là mà biết quá mức thiếu. Không dối gạt Lăng Thế Huyên nói, tên này đạo tặc thực sự là láo cá. Lưu Gia gia chủ xả hết ra buồn khổ đến, chúng ta đã tại mỏ sơn bố trí rất nhiều nhân thủ, nhưng hắn nhóm luôn có thể tìm được phòng thủ nhất yếu nhất địa phương thừa lúc vắng mà vào. Mà chờ chúng ta phát hiện ổ ảo giết đi qua thời điểm bọn họ đều là đã chạy được sạch sẽ. Cho nên, Lưu Gia nắm giữ tình huống kỳ thực cũng không thể so Lăng Hàn nhiều, chẳng những liền kẻ trộm thân phận mờ mịt không biết, thậm chí lại có bao nhiêu người tối cường người là tu vi gì cũng không biết. Ai? Lăng Hàn cũng không chỉ ngắm bọn người kia, quyết định chính mình nhìn. Lăng Thế Huyên, làm cho Tiểu Minh cùng ngươi đi, vừa lúc mang một đường. Lưu Gia gia chủ thập phần tha thiết, đem chính mình tôn tử đẩy ra ngoài. Như cái này là một phụ nữ, Lăng Hàn nhất định sẽ kiên quyết cự tuyệt, miễn cho phiền phức, nhưng nam nhân nói sẽ không có cái lo lắng này. Nguyên nhân đây, hắn gật đầu được. Lưu Minh, Lưu gia để tam đại, một cái anh khí bừng bừng thanh niên nhân, bây giờ là chú đỉnh tu vi đặt ở hóa linh cảnh gia tộc bên trong, hắn phần này tu vi cũng không toán thấp, chính là Lưu gia kiệt xuất nhất hậu nhân. Cái này làm cho hắn khó tránh khỏi có chút ngạo khí, bị kêu đến chi về sau, cũng chỉ là hướng về phía Lăng Hàn gật đầu, rất treo bộ dạng. Lăng Hàn cũng không để ý, làm cho Lưu Minh dẫn đường, hai người xuất phát đi trước Mỏ Sơn. Mỏ Sơn rất lớn, tuy là đã khai thác mấy trăm năm, nhưng là mới mở đào 1/3, có thể liếc mắt nhìn sang, một cái lớn như vậy dãy núi chợt thì ít đi nhiều gần một nửa, vẫn là hết sức đột ngột. Lăng huynh, hầm mỏ này sơn quá lớn. Lưu Minh nói, chúng ta Lưu gia nhất tổng hơn 300 người, tiên độ chi trên vì 274 danh, hiện tại toàn bộ phái ra tuần tra, nhưng vẫn là khó lòng phòng bị. Tổ vương học viện làm sao lại phái ngươi một cái người qua đây, hắn có chút căm giận càng là mang theo chất vấn. A, chúng ta hơn 200 người đều không chú ý được đến, ngươi một cái người có thể đỉnh có tác dụng gì? Lăng Hàn cười ha ha, có thể khí thế cường đại cũng là chợt lưu chuyển ra đến, tức thì làm cho Lưu Minh ngực khó chịu, hai con mắt đều là xông ra ngoài. Ta giàu gì cũng là chân ngã kỳ, ngươi nên bảo trì thích hợp tôn trọng. Lưu Minh lộ ra sợ hãi màu sắc, đây là đối với tử vong sợ. Lúc trước hắn có rất mãnh liệt không cam lòng, rõ ràng tuổi tác của hắn còn muốn so với Lăng Hàn đại trên một ít. Vì sao Lăng Hàn cũng đã là chân ngã cảnh cao thủ, nhưng lại tiến nhập tổ vương học viện, lấy sau chí ít cũng có thể trở thành tôn giả. Không phải là đối phương xuất thân đế tộc sao? Ỷ vào đây là gia tộc mình lãnh địa, hắn đối với Lăng Hàn hoàn toàn không có kính ý, có vẻ thập phần ngạo mạn. Cho đến giờ phút này, hắn mới chợt ý thức được, Lăng Hàn chính là giết hắn thì như thế nào, gia tộc dám hướng đế tộc oán giận cái gì không? Trở về đi. Lăng Hàn phất tay một cái, lười cùng thứ người như vậy kiến thức. Lưu Minh giật mình một cái, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Lăng Hàn mở ra thần thức câu thông địa mạch, đem toàn bộ vùng núi đều là bao phủ tại hắn giám thị chi xuống. Gì? Hắn đột nhiên ngẩn ra, ngược lại không phải là phát hiện đám kia kẻ trộm, mà là phát hiện một cách đang ở hướng hắn lặng lẽ tìm người tới. Phượng ảnh bộ. Lăng Hàn ngay lập tức sẽ có thể kết luận cái này người sử dụng là Phượng ảnh bộ. Chiến thần cung sát thủ. Ha ha, những người này tin tức nhưng thật ra linh thông a, nhanh như vậy liền nắm giữ hành tung của mình. Vẫn là học viện chung có người cố ý thông phong báo tin đâu. Lăng Hàn tin tưởng là sau người, nếu không, không thể hắn chân trước vừa xong, chiến thần cung sát thủ liền đã gót chân tới. Bất quá, chỉ là xuất động một gã hóa linh cảnh sát thủ, đây cũng quá khinh thường mình chứ. Nhưng đối với chiến thần cung mà nói, sát thủ vốn là chiếm cứ chủ động, lấy có tâm sát không bị, chính là thực lực yếu sát thủ cũng có thể ám sát thực lực mạnh mục tiêu. Huống chi hiện tại xuất động chính là một vị hóa linh cảnh sát thủ, còn chưa đủ sao? Cũng không có ai biết, Lăng Hàn thực lực bây giờ đã đủ để oanh sát hóa linh nhị biến. Lăng Hàn mỉm cười, xếp bằng ngồi dưới đất lên tính chờ cái kia sát thủ đến. Một lát sau, hắn đã bắt được tên kia sát thủ tiếp cận. Hết cách rồi, thứ nhất linh hồn của hắn cường độ sớm đạt tới hóa linh cấp bậc, thứ hai hắn còn có thể câu thông địa mạch, này bằng với lại thay hắn an vô số đôi con mắt, thứ ba, đây cũng là trọng yếu nhất, hắn ở vượt ảnh bộ ở trên tạo nghệ thậm chí còn muốn vượt lên trước tên này sát thủ. Cho nên, muốn ở trước mặt hắn ẩn giấu thân tích, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Gần, cái kia sát thủ thập phần trầm trụ khí, rõ ràng là hóa linh cấp bậc, lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ, mà là muốn đầy đủ tiếp cận, một kích tuyệt sát, làm cho Lăng Hàn ngay cả chạy trốn độn chi niệm đều không pháp mọc lên. Rốt cuộc, tên này sát thủ đi tới nhất thích hợp vị trí, chợt xuất thủ. Xoát, một đạo hàn quang xẹt qua, lại tựa như có thể đem thiên địa đều là chém ra. Một kiếm xẹt qua, phúc, Lăng Hàn tức thì bị chém thành hai đoạn, tiên huyết cuồn phún. Cái kia sát thủ không khỏi lộ ra đắc ý màu sắc, hắn cái này hóa linh nhị biến sát thủ xuất kích, tự nhiên đơn giản đã đem chân ngã kỳ chém ở kiếm xuống. Nhưng ngay khi cái này lúc, hắn chợt cảm giác sau lưng đau xót, cả người tức thì về phía trước lảo đảo ngã đụng phải đi ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi cả người đều là toát ra một tầng lánh mồ hôi. Lăng Hàn, cái kia đã bị hắn đánh chết mục tiêu lại sống lại, nhưng lại một quyền đánh vào lưng của hắn lên chặt đứt hắn chí ít 7 cái đầu khớp xương. Ngươi thế nào không chết? Hắn có vẻ cực kỳ không thể tin nổi, bởi vì này nhưng là hắn tự thân hạ đắc thủ a. Lăng Hàn nhọn miệng cười, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết. Hắn sớm đã dùng huyễn cảnh hắc mang mê hoặc đối phương. Trước khi chết cho chiến thần cung phát một tin tức, đã nói lần sau tới hành thích ta, nhớ kỹ đừng nữa phái ra phế vật. Còn nữa, không bao lâu nữa, ta sẽ tìm ra chiến thần cung chỗ, đem bọn ngươi giải quyết triệt để. Ngươi khẩu khí thật là lớn, tên kia sát khí hang nói, các đời tổ vương đều không pháp đem chúng ta chiến thần cung tiêu diệt. Ngươi lại là thứ gì? Hắn tuy là trọng thương, nhưng tin tưởng hoàn toàn có thể lại giết Lăng Hàn một lần. Cáp Viễn Thông cả nhà ai ôn được 3 ngày trên web thì vào vô te ủng hộ mùi với nhé. Mùi cảm ơn à. http://trien.com/sorit php:/5977 Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4316 ăn trộm. Tới. Lăng Hàn ngoắt ngoắt chỉ. Phản đang muốn chờ những thứ này kẻ trộm, nhàn dối cũng là nhàn dối, bồi người này vui đùa một chút. Chết cái kia sát thủ chính diện đột tiến. Với sát thủ mà nói, đây là một cái rất ngu xuẩn biện pháp. Như thế nào sát thủ cái kia tự nhiên là theo trong bóng tối khởi xướng công kích ở mục tiêu nhất không có phòng bị nhất thời điểm đem giết chết. Nếu không, vậy gọi tử sĩ. Nhưng bây giờ, hắn nếu so với Lăng Hàn cao hơn một cảnh giới lớn, coi như chính diện đột kích thì như thế nào, chẳng lẽ còn hội thất bại hay sao? Phía trước sở dĩ tiềm hành mà đến, thứ nhất, đây là bệnh nghề nghiệp. Quen, đệ nhị cũng là sợ kinh động Lăng Hàn, tiểu tử này vận dụng tinh bộ chạy. Hưu, lưỡng đạo thân hình theo trong cơ thể hắn đi tới, nhưng ngũ quan thập phần mơ hồ, nhìn không rõ lắm, có thể tản mát ra khí tức cũng là hóa linh cấp bậc. Đây là hắn lưỡng đạo linh thân. Phần lớn người sẽ đem linh thân đắp nặn được cùng mình giống nhau, coi như thân ngoại hóa thân, có thể ở bản thể lúc tu luyện đi xử lý một ít việc vặt. Bất quá, với sát thủ mà nói, linh thân là bộ dáng gì hoàn toàn không cần lưu ý, chỉ cần thực lực quá mạnh là được. Cái kia sát thủ công chính diện, mà hai cái linh thân tắc thì là từ mặt bên công kích, chúng nó cũng không có pháp khí ở tay, thế nhưng linh thân vốn là từ thiên địa đạo tắc cùng cao tầng thứ năng lượng hình thành, có thể nói chính là một bộ hình người pháp khí. Lúc này đây, Lăng Hàn có nhiều thời gian, hắn tùy ý chống đỡ, muốn nhìn một chút hóa linh cảnh có cái gì cường đại chi chỗ. Quá mấy chiêu chi về sau, hắn liền đối với hóa linh cảnh chiến lực có tương đối hiểu. quả nhiên quan hạ vận chuyển đi ra màu đao chính là chân ngã, cũng có thể nói là chuẩn linh thân, nhưng so với việc chân chính linh thân hay là muốn khiêm tốn sắc rất nhiều. Hai đại linh người lực công kích tương đương không tầm thường, hơn nữa cũng không phải là huyết nhục chi khu, dù cho bị đánh nát bấy, vậy chỉ cần ở trong ấp ôn dưỡng một cái, không bao lâu nữa là có thể khôi phục lại. Cái kia sát thủ chính là ỷ vào điểm ấy, làm cho hai đại linh thân đấu đá lung tung thập phần kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, dù cho hắn bởi vì ngoài ý muốn bị trọng thương, không pháp phát huy ra hoàn toàn chiến lực đến, có thể lạc đà gầy so với mã đại trấn áp một cái chân ngã kỳ cũng còn là dễ như trở bàn tay. Nhưng này bao lâu đánh xuống, hắn cư nhiên không có chiếm được một tia thượng phong, tự nhiên làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lại đánh một hồi chi về sau, Lăng Hàn liền cảm giác đần độn không thú vị. Đối thủ này quá yếu, cho dù là hóa linh cảnh cũng không pháp cho hắn đầy đủ áp lực, nên nhìn cũng nhìn không sai biệt lắm. Là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Lăng Hàn tức thì thần tình nhất biến oanh, khí tức đáng sợ dương động, hắn rốt cuộc bộc phát ra 10 hình chân chính lực lượng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Quản ngươi là linh thân hay là người thật, hết thảy một quyền đánh bay. Hắn đã sơ bộ đi ra con đường của mình, từng quyền nhìn như không có gì thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương pháp, có thể uy lực cũng là cự đại. Không thể tên kia sát thủ kinh hô, nhất định gặp duyệt a. Một cái chân ngã kỳ lại có thể ép tới hắn cái này hóa linh nhị biến chỉ có chống đỡ lực. Nói ra lại có người có tin hay không? Ngươi uống nhiều đi. Lăng Hàn cười nhạt, ta nếu như nói cho ngươi biết, hóa linh nhị biến ta đều xếp qua 4 cái, ngươi có hay không nói là ta người điên? Nếu như là ở khai chiến phía trước, người nào đều muốn lấy vì Lăng Hàn là đầu óc hóng gió, nhưng bây giờ, tên kia sát thủ cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn không chút do dự, lập tức lui lại. Cái này chiến thần cung phải giết mục tiêu lại trở nên mạnh mẽ, hóa linh nhị biến đều không phải là đối thủ của hắn, chí ít cần xuất động ngũ biến thậm chí lục biến kim bài sát thủ. Còn muốn đi, Lăng Hàn bật cười, ngươi có bao nhiêu khinh thường ta? Cái kia sát thủ triển khai dược ảnh bộ, thân hình tức thì trốn vào ám ảnh bên trong. Nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước, đã thấy trước mặt có một nắm đấm thép đánh tới. Cái gì? Hắn vội vã tránh, trong lòng tắc thì tất cả đều là hoảng sợ. Ở dược ảnh bộ phía dưới, hắn lại còn bị Lăng Hàn bắt xuất hiện. Thình thịch. Hắn căn bản không tránh khỏi một quyền này, bị đánh thành thành thật thật, miệng một tấm bảo thổ tiên huyết, trong máu còn hỗn tạp đại lượng nội tạng mảnh nhỏ. Từng đợt mà cảm giác vô lực nổi lên, hắn chỉ cảm thấy trước mắt phát hắc, quả muốn lập tức đã hôn mê. Lăng Hàn ra lại một quyền, cái kia sát thủ liền hoàn toàn không pháp tránh né, bị sinh oanh sát. Cái này chiến thần cung a, thật đúng là âm hồn bất tán. Hắn lẩm bẩm nói, phía trước hắn ở ám vân trong địa ngục đợi 10 năm đều nhanh muốn đã quên còn có như thế nhất hào thủ ra, kết quả đây, hắn hầu như nhất xuất hiện, bọn họ sát thủ cũng tới. Tới một cái, ta liền giết một cái. Hắn thu thập một cái chiến trường, sau đó tiếp tục giám thị. Bất quá, cái này nhất muộn xuống, hắn không hề thu hoạch. Để nhị thiên, Lăng Hàn ở Lưu Gia tiểu nghỉ ngơi, có thể ở lúc xế chiều, hắn thu được Lưu Gia thông báo, đám kia kẻ trộm cư nhiên xuất thủ, đem Lưu trước nhà mấy thiên khai thác ra, còn không có trở đi chân vân kim trộm hết sạch. Có ý tứ. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến, hắn hôm qua thiên đời nhất muộn trên cũng là không thấy có kẻ trộm xuất hiện. Mà Bạch Thiên ở Lưu Gia chỉ là nghỉ ngơi một hồi rồi lại xảy ra đánh cắp mỏ sắt sự kiện. Lại liên tưởng một cái, Lưu Gia tuy là bằng mọi cách bố trí phòng vệ, có thể cho tới bây giờ cũng là liền đối phương cái bóng đều chưa nhìn thấy qua. Đây là thật có một nhóm thần xuất dụ một kẻ trộm, vẫn là Lưu Gia Gia nội tặc đâu. Lúc đầu mà, Lăng Hàn đối với có bắt hay không đạt được tên này kẻ trộm cũng không có hứng thú quá lớn, đây là đế tộc sự tình, hắn không cản thế là tốt rồi, làm sao có thể dụng tâm làm việc. Nhưng bây giờ, hắn nhưng thật ra tò mò, nếu quả thật là Lưu Gia Gia nội tặc, cái kia người này ngược lại cũng thực sự là gan to bằng trời a, liền đế tộc đồ đạc cũng dám hắc. Nơ, hắn muốn nhìn đây là vị người thế nào mới. Sau đó mấy thiên, hắn đều là đối đãi ở tại Lưu Gia, một bộ ta chính là tới đi cách đi ngang qua sân khấu kỳ thực gì cũng không để ý dáng dấp. Nhưng ở thứ tư thiên thời điểm, Lăng Hàn lấy ruột ảnh bộ lặng yên ly khai tiến nhập khu vực khai thác mỏ. Hắn mở ra thần thức câu thông địa mạch, đem bốn phía tất cả thu hết trưởng khống chi xuống. Mấy tiếng đồng hồ chi về sau, hắn phát hiện một cái ruột túi túi thân ảnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng về khu vực khai thác mỏ đi. Người này hiển nhiên đối với Lưu Gia bố phòng rõ như lòng bàn tay, một đường đi vòng tránh thoát tất cả trạm canh gác bảo vệ, bắt đầu rồi trộm hái. Thực lực của người này không yếu, nguyên nhân đây, khai thác tốc độ cũng không chậm, vẹn vẹn chỉ là mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Hắn liền đào giống một mảng lớn sơn thể, bất chấp tất cả, đem tất cả tảng đá toàn bộ nhét vào không gian pháp khí. Bình thường mà nói, thợ mỏ chỉ biết mở ra rào có chân vân kim khoáng thạch, còn lại vô dụng tảng đá tắc thì hội vứt bỏ. Nguyên nhân đây, hai người tốc độ đương nhiên là có rất lớn khác biệt. Cái này người lặng yên ly khai, một đường vẫn là tránh được tất cả trạm canh gác bảo vệ. Hơn nữa, người này còn thập phần cẩn thận, ở bên ngoài tha một vòng lớn chi về sau cư nhiên về tới Lưu Gia. Quả nhiên, Lăng Hàn thấy tinh tường, cái này người đang tiến nhập Lưu Gia chi về sau, đem che trên mặt miếng vải đen thoát đi, hiện ra nhất trương quen thuộc mặt mũi tới. Lưu Minh, gì? Lăng Hàn kinh ngạc, tuy là hắn đã ngờ tới cái này kẻ trộm cực có thể là Lưu Gia nội gián, lại tuyệt đối không ngờ rằng, lại là Lưu Minh tiểu tử này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4317 thần điểu. Lưu Minh thân là Lưu Gia đệ tam đại nhất kiệt xuất nhất tộc nhân, tương lai thậm chí có cơ hội tiếp đảm nhiệm chức gia chủ, làm sao còn muốn đào nhà mình góc nhà đâu. Lăng Hàn hứng thú nhiều hơn. Hắn lặng yên che quá khứ, vượt ảnh bộ phía dưới, đừng nói Lưu Minh, chính là Lưu Gia gia chủ cách này hóa linh cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Lưu Minh ở cửa lấm lét nhìn trái phải một cái, đem cửa phòng cùng cửa sổ đều là được đóng chặt. Nhưng hắn cũng không biết, Lăng Hàn đã yểm vào phòng chung, đang muốn xem hắn biết chơi ra hoa dạng gì tới. Lưu Minh rời ra một cái ngăn tủ. Phía sau lại còn có một đạo cửa ngầm, hắn mở ra chi về sau, Lăng Hàn lập tức giành trước một bước nhảy tới. Di Lưu Minh dường như cảm giác được cái gì, nhưng sưởng sốt một hồi chi về sau, hắn vẫn vào cửa ngầm, nhưng sau sẽ ngăn tủ trở về vị trí cũ. Cái này ám đạo không dài, hắn rất nhanh liền đi đến cuối con đường, nơi này là một cái bí thất, không lớn. Hơn nữa trần thiết vô cùng đơn giản, cũng chỉ là bày đặt một con bàn đá mà thôi, trên bàn đá tắc thì là một cái hộp, nhìn không ra là làm bằng chất liệu gì. Lưu Minh đi tới cạnh bàn đá lên, lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc, đem phía trên hộp mở ra. Tức thì, một viên đầu nhỏ liền từ trong hộp ló ra. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, đây là một chú chim nhỏ, cả người lông vũ tiên diễm như lửa, thần tuấn không gì sánh được. Đến, mang cho ngươi ăn. Lưu Minh nói đạo, vừa đem không gian trong pháp khí khoáng thạch lấy ra ngoài, bỏ vào bàn đá chi lên. Chim nhỏ lập tức nhảy ra ngoài, một khẩu liền ngậm lên một khối khoáng thạch, cắn cắn cắn mà nhai, rất nhanh thì đem khối khoáng thạch này ăn sạch sẽ. Nguyên lai như đây. Cái này Lưu Minh lấy trộm khoáng thạch là vì nuôi nấng cái này con chim nhỏ. Nhưng hắn tại sao muốn cam mạo nguy hiểm như vậy đâu? Hứng thú hiển nhiên không thể nào. Chim nhỏ, ta mà là ngươi phụ thân, ngươi ăn ta, dùng của ta, lấy sau định muốn nghe ta nói. Lưu Minh một bên nhảy vào thực vừa nói. Chim nhỏ chỉ là chít chít kỷ mà gọi, dường như đang thúc giục muốn tựa như. Lưu Minh tiếp tục nhảy vào thực, đừng xem cái này chim nhỏ đầu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng thực lượng cũng là kinh người, cư nhiên đem Lưu Minh lấy trộm tới khoáng thạch toàn bộ ăn sạch sẽ, cái bụng lại không có nửa điểm biến trống. Thảo nào người này năm thì mười họ mà liền muốn đi trộm mỏ, lấy cái này chim nhỏ thực lượng, ai muốn nuôi nó đều là áp lực sơn đại. Lưu Minh lại chíp chíp méo méo một trận, mà chim nhỏ đã buồn ngủ, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ đem chim nhỏ lần nữa bỏ vào hộp bên trong, nhưng sau ra ám đạo đi. Lăng Hàn hiển hóa thân hình đem hộp mở ra. Phụ phụ phụ. Cái này con chim nhỏ đang ở ngủ nhiều, nhưng lại phát ra ngáy tiếng. Lăng Hàn nghe răng chim hẳn là ngáy sao, ngươi nha là heo sao. Hắn dùng chỉ đâm một cái này chim nhỏ, nhưng chim nhỏ vẫn như cũ ngủ được nồng chút nào không tỉnh lại nữa ý tứ. Kháo ngươi thực sự là heo a. Lăng Hàn lại đâm một cái, mới thấy cái này con chim nhỏ trợn mở con mắt. Hắn có thể chóc nã được tinh tường, cái này con chim nhỏ cư nhiên lộ ra không nhìn được thần sắc. Di, ngươi không phải Lưu Minh tên ngu xuẩn kia. Chim nhỏ nhìn Lăng Hàn, mở miệng nói thanh âm thanh thúy, giống như thiếu nữ. Ngươi thế mà lại nói Lăng Hàn tắc thì là kinh ngạc, phía trước Lưu Minh không biết dài dòng bao nhiêu lời, có thể chim nhỏ cũng chỉ là chít chít kỷ mà gọi. Làm cho Lăng Hàn cũng là lấy làm cho này chỉ là chim non còn không có khai linh trí. Không phải là nói nhảm sao, chim nhỏ sốt ruột mà nói, lão khí hoành thu dáng vẻ. Ngươi cần ăn đòn sao, Lăng Hàn quơ quơ nắm tay. Chim nhỏ không nói, nó tuy là rất kiêu ngạo, nhưng là rất thông minh, biết người nào dễ chọc, người nào dễ gạt, mà người nào lại là không thích hợp đắc tội. Người trước mặt này nhưng là chân ngã vị, mạnh hơn nàng. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là cái gì, giống Lăng Hàn hiếu kỳ, Lưu Minh chắc chắn sẽ không nuôi một con phàm chim. Hơn nữa, cái này chim nhỏ cư nhiên lấy chân nguyên mỏ vàng làm thức ăn, có thể thấy được bên ngoài bất phàm. Đương nhiên là thần điểu. Chim nhỏ tùy tiện địa đạo. Thiếu nghèo. Lăng Hàn đạo. Chim nhỏ không để ý tới hắn, gương mặt ngạo kiều lẫn nhau. Lưu Minh nên biết lai lịch của ngươi, xem ra còn không nhỏ, cho nên tiểu tử này mới như vậy ba chặt mà cung cấp nuôi dưỡng lấy ngươi, còn một bộ lấy cha ruột tự cho mình là dáng dấp, đại khái là hy vọng ngươi tương lai trưởng thành chi về sau, có thể trở thành cánh tay trái của hắn bên phải bàng. Lăng Hàn thôi chắc đạo. Chim nhỏ ngạo nghễ đó là đương nhiên, nhân ra có thể lợi hại chưa có thể cái ngốc kia đàn muốn giả mạo người ta cha thực sự là cười ngạo ta, ngu đến mức nhà. Quả thực, Lăng Hàn gật đầu, Lưu Minh đến bây giờ còn không biết kỳ thực chim nhỏ trí tuệ sớm khai hóa, hoàn toàn không thể bị hắn lừa bịp, trái lại, cái này chim nhỏ mới âm, căn bản là đem Lưu Minh trở thành người tiêu tiền như nước. Hoàn toàn chính là cơm phiếu một tấm. Này, ngươi làm sao dùng loại vẻ mặt này nhìn nhân ra, chim nhỏ có chút sợ hãi, Lăng Hàn nhãn thần thật đáng sợ nha. Lăng Hàn cười hắc hắc, đã lâu chưa từng ăn qua gà nướng. Biến, nhân ra nhưng là thần điểu, chim nhỏ tức thì liền nổ, ngươi không thấy Lưu Minh tiểu tử kia kém chút đem ta cho cung, ngươi lại muốn ăn thịt người ra. Hắn trông cậy vào ngươi tương lai giúp hắn đánh thiên hạ, ta lại không cần. Lăng Hàn nhún vai. Chim nhỏ chớp mắt nhìn hắn, cười khan nói đừng như vậy mà, cùng lắm thì nhân ra lấy sau theo ngươi hỗn được rồi. Ta có thể nuôi không dậy nổi ngươi cái này đại vị vương, vẫn là nướng lên ăn tốt. Lăng Hàn đạo. Nhân ra cũng có thể ăn rất thiếu. Chim nhỏ vội vã nói. Phía trước ta tuy là ăn nhiều như vậy, nhưng phần lớn năng lượng đều là chứa đựng lên, ở lại lấy sau chậm rãi hấp thu. Lăng Hàn lộ ra suy nghĩ màu sắc, một lát sau mới nói vậy ngươi có gì đặc biệt trường. Ta sẽ phun lửa. chim nhỏ đạo. Cắt. Lăng Hàn không tiết tháo, ta ra bảy cái nai hoa, lão ngũ sẽ phun lửa. Rừng chim nhỏ đồng dạng biểu hiện rất là khinh thị, ta phun hỏa nhưng là thiên hạ mãnh liệt nhất diễm, không gì không thiêu cháy, không có gì không nấu chảy. Vậy ngươi phun thi miệng thử. Lăng Hàn lấy ra một khối tiên kim đặt ở chim nhỏ trước mặt. Chim nhỏ mở miệng vừa phun, phúc, một đạo áp diễm phun ra, đánh vào tiên kim chi lên, tức thì liền xuyên thấu qua. Lăng Hàn kinh ngạc, đây là một khối tam tinh tiên kim, lại bị chim nhỏ một khẩu hỏa diễm trực tiếp nấu chảy xuyên, uy lực thật đúng là có điểm mạnh. Thế nào, lợi hại không? Chim nhỏ dương dương đắc ý địa đạo. Má má hổ hổ, miễn cưỡng đi. Lăng Hàn đạo. Cái này còn miễn cưỡng? Chim nhỏ không phục, coi như ngươi là chân ngã kỳ, có thể đập gãy tam tinh tiên kim, nhưng muốn dễ dàng như vậy ở tiên kim trên xuyên cách động, vẫn như cũ không thể nào làm được. Là sao? Lăng Hàn cười, hủy diệt năng lượng phát động, hắn đưa tay khẽ vỗ, xúc tua chi chỗ, tiên kim lập tức yên diệt, trực tiếp ngay cả cặn cũng không còn. Kháo chim nhỏ sổ một câu thô tục. Sau đó dùng nhìn quái vật một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nàng vừa mới nói ngoa, kết quả đây, sự thực liền vô tình vẽ mặt. Vẫn là làm thành nướng. Lăng Hàn lại nói. Đừng đừng đừng, chim nhỏ vội vã bãi động hai cánh, ta với ngươi hỗn, lấy sau giúp ngươi đánh lộn, ngươi thấy người nào khó chịu, ta liền phun lửa đốt hắn. Sách, rốt cuộc có điểm giác ngộ. Cáp Viễn Thông thầy trò Đường Tăng có thêm thành viên mới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4318 người bẩn cũng lấy. Ngươi có hay không tên? Lăng Hàn hướng chim nhỏ hỏi. Hắn đặt tên trình độ thấp được sần sôi, rồi lại hết lần này tới lần khác yêu mến làm cho đặt tên. Chim nhỏ không lý do mà run run một cái, vội vàng nói có. Ta gọi Chu Hồng Y. Danh tự này tốt tỏa. Lăng Hàn nhổ nước bọt nói, không bằng ta cho ngươi làm cái nhũ danh, ăn, đã bảo Tiểu Hồng đi. Tiểu Hồng điểu ở trong lòng liều mạng phản nhổ nước bọt, có ở miệng thượng đương nhiên không dám nói gì, một bộ theo liền bộ dáng của ngươi. Đi nha. Lăng Hàn nắm lên Tiểu Hồng điểu, tinh bộ triển khai, hưu, hắn trực tiếp theo trong bí thất tiêu thất. Lần này, Lưu Minh chính là suy nghĩ nát ấp cũng không thể nào biết Tiểu Hồng Điểu là thế nào không thấy. Trở lại chính mình ở chỗ, Lăng Hàn tiện lời chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Cái này Tiểu Hồng Điểu khẳng định có lai lịch lớn, tuy là hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không biết đây là gì giống, nhưng trở về chi sau tìm Cửu Sơn Thánh Nhân hỏi một chút, không khó lắm phát hiện. Bất quá! Hắn lợi dụng địa mạch đem toàn bộ lưu ra đều là khống chế ở chính mình nắm giữ phía dưới. Hai ngày về sau, hắn phát hiện Lưu Minh lại xuất động. Hắn trước chờ đợi được Lưu Minh trộm hái được không sai biệt lắm, trực tiếp một cái tinh bộ nhảy tới, đem Lưu Minh cầm xuống. Ngươi! Ba! Lưu Minh mới kịp hỏi trên một tiếng, hắn liền bị Lăng Hàn một cái tát vỗ hôn mê bất tỉnh. Lăng Hàn cười, ngưỡng thiên phát sinh thép dài thanh âm cuồn cuộn, truyền vang ở toàn bộ vùng núi bên trong. Chỉ chốc lát, người của Lưu gia dồn dập đã chạy tới. Chứng kiến Lăng Hàn, lại nhìn một chút bên chân còn nằm một cái khuôn mặt lửa miếng vải đen người, như thế vẫn chưa đủ hiểu chưa? Lăng Thế Huynh, ngươi bắt đến kẻ trộm rồi hả? Lưu gia gia chủ đại hỉ, nhiều như vậy thiên đều không thể bắt lại đám kia kẻ trộm. Có thể Lăng Hàn mới tới mấy thiên thì có thu hoạch, còn thật không hổ là tổ vương học viện học viên. Nói thật, trong lòng hắn cũng thập phần cảm kích, bởi vì Lưu gia cũng không sở hữu cái này chân vân kim khoáng, chỉ là thay đế tộc làm cái người giữ cửa mà thôi, đồ đạc mất rồi, Lưu gia sản nhưng là đứng mũi chịu sào, khó tránh trách nhiệm. Còn tốt, Lăng Hàn rốt cuộc trộm được một cái kẻ trộm, cái kia rốt cuộc có chút manh mối. Lưu gia chủ, ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Lăng Hàn nói đạo, một cước ném, đem Lưu Minh đá phải Lưu gia gia chủ chân xuống. Lưu gia gia chủ không giải khai, lời này là có ý gì? Hắn đưa tay hư phất một cái, Lưu Minh trên mặt miếng vải đen lập tức hóa thành nát bấy. Ồ! Chứng kiến người bịt mặt này dĩ nhiên là Lưu Minh, thời điểm hết thảy người nhà họ Lưu đều là phát ra kinh hô. Làm sao có thể? Tại sao là Lưu Minh? Tại sao có thể là Lưu Minh? Không có đạo lý đó a. Lăng Thế Huyên có phải hay không nghĩ sai rồi? Lưu gia gia chủ nhìn về phía Lăng Hàn, khuôn mặt trên tràn đầy hoài nghi, chẳng lẽ Lăng Hàn cũng bắt không được người, cho nên đem Lưu Minh đánh ngất xỉu, biến thành hiện tại bộ dáng này, dùng để đính bao đi. Lăng Hàn cười nhạt, nơi này đào vết còn thập phần mới, hơn nữa, các ngươi lục soát một cái trên người của hắn không gian pháp khí. Lưu gia gia chủ cầm lấy Lưu Minh trên người không gian pháp khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tức thì, đại lượng chân vân kim khoáng liền bằng khoảng không xuất hiện, chất thành một tòa tiểu sơn tựa như. Lần này, Lưu gia mọi người đều là náo động. Người, bẩn đều lấy được. Lưu gia gia chủ những mày, một trưởng vỗ ra, đem Lưu Minh đánh thức qua đây. Là ai? Lưu Minh tâm tư còn dừng lại ở hôn mê phía trước, nguyên nhân đây, hắn vừa tỉnh qua đây. Liền đem trước khi hôn mê lời nói đem nói ra cái hoàn chỉnh. Hắn lập tức thấy được Lưu gia gia chủ mọi người, không khỏi trong lòng phát lạnh. Phía trước hắn một mạch ở vào trạng thái hôn mê, cũng không biết chuyện đã xảy ra. Chứng kiến Lưu gia mọi người đều là ở, mà hắn vừa mới trộm đào khoáng thạch còn chất thành tiểu sơn, chính là có tật giật mình, hắn tức thì rối loạn phương tức. Ba, hắn lập tức quỳ xuống, khóc sòng nói ra ra, cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta. Nếu như không có những lời này, cái kia Lưu gia gia chủ còn có thể thay hắn mở nâng, có thể Lưu Minh vừa nói như thế, coi như là trước mặt mọi người thừa nhận, cái này còn làm sao nói xạo. Nhiệt xúc, ngươi thật to gan! Lưu gia gia chủ lớn tiếng trách mắng, hắn vừa tức giận lại là không giải khai, chính hắn một tôn tử thiên phú bất phàm, tương lai có tiền đồ lớn. Làm sao lại như vậy hồ đồ đâu? Ngươi lại không kém tài nguyên tu luyện, ăn cắp chân vân kim khoáng làm gì vậy? Lưu Minh bình thường mắt cao hơn đầu, cũng không có trải qua cái gì thất bại, huống chi là đại sự như vậy, cả người hoàn toàn liền bối rối, chỉ biết là không ngừng mà cắn đầu, muốn Lưu gia gia chủ cứu hắn. Lưu gia gia chủ thập phần làm khó dễ. Một bên là chính mình cháu yêu, cũng là Lưu gia hậu đại trung nhất kiệt xuất nhất, tương lai có thể khởi động Lưu gia đại kỳ, hắn tự nhiên không muốn Lưu Minh chết ở chỗ này. Có thể tưởng tượng muốn đảm bảo hạ Lưu Minh, vậy chỉ có một biện pháp, chính là đem Lăng Hàn diệt khẩu ở đây, đối ngoại có thể nói thoái thác Lăng Hàn là bị kẻ trộm giết chết. Phản chính hắn cũng biết, Lăng Hàn đắc tội rất nhiều đế tộc. Hắn thật muốn đem Lăng Hàn giết, tin tưởng ngược lại còn có thể đạt được đế tộc ngợi khen. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hiện lên sát ý. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, cười nhạt Lưu gia chủ, ngươi có phải hay không muốn đem ta diệt khẩu? Lưu gia gia chủ bị điểm phá cách nghĩ, không khỏi cười gượng một cách. Lăng Thế Huyên thực sự là sẽ nói đùa, lão hủ cho dù có gan to bằng trời, làm sao dám lấn hại tổ vương học viện thiên tài. Tốt nhất như đây. Lăng Hàn nói, Lưu gia chủ khả năng còn không biết sao, ta nhưng là nắm giữ tinh bộ. Lưu gia gia chủ không khỏi trong lòng căng thẳng, đúng vậy a, tinh bộ. Đế tộc đều giết không được người, dựa vào cái gì hắn có thể giết được. Hắn lại đổi chủ ý. Phản chính Lưu Minh ăn cắp chân vân kim khoáng, chuyện tình cùng gia tộc không quan hệ, cùng lắm thì cụt tay cầu sinh, bằng không chờ Lăng Hàn thoát khốn trở lại tổ vương học viện, cái kia đời Lưu gia chính là ngập đầu tai ương. Chứng kiến Lưu gia gia chủ biểu tình, Lưu Minh nơi nào sẽ không minh bạch. Hắn không muốn chết. Nguyên nhân đây, hắn cũng không kịp lại bảo thủ bí mật. Nói ra ra, ta ăn cắp chân vân kim khoáng là bởi vì... Phốc! Lăng Hàn xuất thủ, một quyền trọng kích phía dưới, Lưu Minh tức thì bị đánh giết thành cặn bã. Hắn đương nhiên không thể làm cho Lưu Minh thổ lộ tiểu hồng điểu bí mật. Ngươi Lưu gia gia chủ giận chỉ Lăng Hàn, hắn còn nghĩ làm sao cho tôn tử mở nâng, ít nhất cũng phải đem tính mệnh đảm bảo xuống. Hơn nữa, Lưu Minh Hảo đoan đoan tại sao muốn trộm mỏ, nhất định là có ẩn tình. Lăng Hàn làm sao lại xuất thủ đâu? Chứng cứ vô cùng xác thực, tự nhiên giết chết. Lăng Hàn tử tốn nói, thế nào, Lưu gia chủ còn nghĩ làm sao thay hắn mở nâng sao? Lưu gia gia chủ tức giận cũng là không lời nào để nói. Được rồi, việc này đã giải quyết, ta muốn trở về học viện phục mệnh. Lăng Hàn một cước bước ra, tinh bộ triển khai, đã đi tới Lưu gia, hắn nắm lên tiểu hồng điểu trực tiếp tung trận cơ, hình thành nhảy qua tinh vực truyền tống trận. Rời đi. Hưu, hắn cùng tiểu hồng điểu vượt qua tinh vực. Mấy lần truyền tống chi về sau, bọn họ liền về tới tổ vương học viện. Lăng Hàn đi phục mệnh, mà Lưu gia cũng đã đi qua tinh võng trình báo việc này, đã Lưu Minh đã bị đánh giết, Lưu gia gia chủ đương nhiên cũng đã chết, bóp méo chân tướng chi tâm, nhất ngũ nhất thập đem sự tình đăng báo. Lăng Hàn rút ra khoảng không trở về một chuyến Cửu Dương Thánh Địa. Hắn muốn mời Cửu Sơn Thánh Nhân trưởng trưởng nhãn tiểu hồng điểu rốt cuộc là cái gì giống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4319 chu tước hậu đại. Trở lại Cửu Dương Thánh Địa, Lăng Hàn đi bái kiến Cửu Sơn Thánh Nhân. Bất quá, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng không ở nơi này, mà là đi tiền tuyến. Hay là tiền tuyến chính là Sơn Hải Thiên chỗ ở tinh vực. Hiện tại đại lượng âm hồn một mực phát động công kích, muốn bành trướng lãnh thổ, chiến thế phi thường nghiêm trọng. Nguyên nhân đây, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng đóng quân đến rồi tiền tuyến đi. Ngươi đừng rằng co, nhân gia nói cho ngươi biết còn không được sao? Tiểu hồng điểu chịu không nổi, ngày ngày đều ở tại nhảy qua tinh vực truyền tống, nàng nhưng là nữ hài tử đấy. Ừ, nói một chút. Lăng Hàn cười nói. Nhân gia thực sự là thần điểu, tiểu hồng điểu sát có chuyện lạ địa đạo. Ta xem a, ngươi thực sự là cần ăn đòn. Lăng Hàn hừ hừ nói. Ta tới hỏi ngươi, ở thời kỳ viễn cổ chư thần thú đặt song song, lợi hại nhất là cái gì? Tiểu hồng điểu hỏi. Chân long. Lăng Hàn cười nói. Thật không có có kiến thức, chân long làm sao có thể sắp xếp trên thiên hạ tối cường? Tiểu hồng điểu miệng nhưng thật ra rất tổn. Ta xem a, ngươi nên ăn nhiều một chút ớt heo bù một xuống. May mắn sắc heo không ở, không phải khẳng định lột sạch ngươi lông chim. Lăng Hàn cười vậy ngươi nói cái gì mới là đệ nhất? Đương nhiên là chu tước. Tiểu hồng điểu ngạo nghễ nói, nhân gia nhưng là chu tước hậu duệ, ngươi sẽ đối nhân gia rất cung kính. Liền cái này con chim nhỏ. Lăng Hàn bật cười, trong truyền thuyết thần thú chu tước mở ra hai cánh nói có thể tràn ngập một cái tinh vực, mà trước mắt cái này chỉ tiểu hồng điểu nhiều lắm chỉ lớn chừng bàn tay. Nhân gia đó là còn không có trường đại. Tiểu hồng điểu tức giận địa đạo, muốn lúc này liền hiển lộ ra thần gì đến, không phải sớm bị người làm thành gà nướng. Yêu, vẫn không quên tổn hại nhân. Lăng Hàn nhìn con này tiểu hồng điểu, khả năng Lưu Minh chính là lật cổ tịch đã biết tiểu hồng điểu địa vị, cho nên mới phải làm tổ tông giống nhau cung. Đương nhiên cũng có thể tiểu hồng điểu miệng đầy mê sảng, lừa Lưu Minh tin. Bất quá, có thể nuốt sống chân vân kim khoáng, miệng phun áp diễm đơn giản hóa tan tam tinh tiên kim. Tiểu hồng điểu khẳng định cũng không phải phàm chủng. Ngươi xem thằn lằn lúc đó chẳng phải vừa mới xuất thế sao? Hiện tại nhiều hơn nữa một cái chu tước hậu đại tựa hồ cũng không kỳ quái. Vấn đề là, vì sao hắn luôn là đụng tới loại này không đứng đắn ra hỏa? Hắn là chuyên môn thu nhận vấn đề nhi đồng sao? Lăng Hàn không nói cực kỳ, nhưng nếu đã biết tiểu hồng điểu lai lịch, hắn tự nhiên cũng không cần lại đi tìm Cửu Sơn Thánh Nhân, liền quay trở lại tổ vương học viện. Mới vừa trở lại học viện, đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long liền tới tìm hắn. Tiểu Hàn tử, ngươi lại có đối thủ. Đại hắc cẩu lập tức nói. Ô, Lăng Hàn cũng không lưu ý, chỉ cần hắn không đột phá hóa linh cảnh, phóng nhãn chân ngã cái này cấp bậc còn có ai khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. chính là đinh thủ cũng không được, dù cho đối phương bước vào thứ 10 hình. Nơ, nói đến đinh thủ, tiểu tử này nếu như không pháp đột phá thứ 10 hình nói, sẽ ngoan ngoãn làm chính mình tiểu đệ. Mà Lăng Hàn có 90% chắc chắn đối phương đột phá 10 hình có khả năng sẽ không vượt qua nhất thành. Một cái gọi Bách Lý Lạc Dương gia hỏa có người nói chính là vì khiêu chiến ngươi mà đến. Tiểu Thanh Long tiếp lời nói, nhưng sau nhìn chằm chằm Lăng Hàn trong ngực tiểu hồng điểu, "Di, ngươi khi nào thì bắt đầu nuôi chim rồi hả? Thần lằn, ngươi có không có một chút nhãn lực tinh thần, người nào xứng nuôi bản cô nương?" Tiểu hồng điểu lập tức xèo xèo kêu lên. "Di, miệng còn thật lợi hại." Tiểu Thanh Long hừ hừ, "Tiểu Hàn tử, nay trời tối trên ăn gà nướng sao?" Tiểu hồng điểu hết chỗ nói, "Các ngươi mỗi một người đều không biết cái gì gọi là thần thú sao?" Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, "Ngươi không nên coi thường nàng, theo nàng nói, nàng là Chu Tước hậu đại." "Gì?" Tiểu Thanh Long trong mắt chừng trợn tròn mắt đi, bốn chân xú xà. Tiểu hồng điểu dương dương đắc ý, "Ta mẫu, ta tổ thượng nhưng là vô địch thiên hạ tối cường thần thú." "Thối lắm, tối cường thần thú rõ ràng là ta phụ hoàng quét ngang thiên hạ Chân Long." Tiểu Thanh Long lập tức phản bác. Chân Long, tiểu hồng điểu le đầu lưới, gương mặt không tiết tháo, "Chân Long trước đây không biết bị Chu Tước đánh bại bao nhiêu hồi, ngươi hãy tỉnh lại đi." "Nói bậy, Chân Long tối cường." "Rõ ràng chính là Chu Tước tối cường." Hai vị này cứ như vậy giang lên, từng cái nghĩnh cái cổ, "Một bộ ta nhất định muốn thuyết phục sự kiên trì của ngươi." Lăng Hàn nhún nhún vai, lười để ý. "Tiểu Hàn tử, cái này chim nhỏ đánh cái nào lấy được đại hắc cầu?" Tất các kêu kỳ lạ. Lăng Hàn đem chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản một cái, làm cho đại hắc cầu không khỏi cảm khái. Lăng Hàn vận khí này thật đúng là nghịch thiên, theo liền hoàn thành một cái nhiệm vụ đều có như vậy tạo hóa. "Thần thú hậu đại a, hơn nữa tiểu hồng điểu còn nói lỡ miệng, nàng cực có thể là Chu Tước chi nữ, thuộc về đời đầu. Như Lăng Hàn lấy sau có thể được hai đại thần thú đời đầu tương trợ, như vậy cố lực lượng hội là kinh khủng bực nào." "Nghĩ như thế nào, thần thú đời đầu muốn thành thánh là tuyệt đối không khó. Hơn nữa nhất định là không gì sánh được ưu việt thánh nhân, nói không chừng còn có thể trở thành chuẩn đế, vậy thì thật là khủng bố vô biên." "Đúng rồi, cái kia Bách Lý Lạc Dương vậy là cái gì tình huống?" Lăng Hàn hỏi. "Há, cậu ra cũng không phải quá tin tưởng, nhưng nghe người khác nói, người này phi thường được ngưu bức hống hống, nói muốn đem ngươi kéo rơi ngựa xuống." Đại hắc cậu thuận miệng nói. Lăng Hàn mỉm cười, "Vậy chờ coi đi." Hắn để ý hơn là ai đem hành tung của hắn tiết lộ cho chiến thần cung. Nói đến hiểm nghi, toàn bộ tổ vương học viện người có a. Lăng Hàn không nói cực kỳ, hắn dường như cũng không có làm chuyện xấu xa gì a, tại sao liền kết nhiều như vậy thù ra đâu. Tiểu hồng điểu lấy khoáng thạch làm thức ăn. Dĩ nhiên chủ yếu là ăn tiên kim, có để luyện ra tiên kim cái kia tự nhiên tốt hơn, không có mà nói, nàng kỳ thực cũng không thế nào kiêng ăn. Hắn hiện tại là sinh đan cảnh, tứ tinh trở xuống tiên kim đều có thể một khẩu nuốt, trong cơ thể có kinh khủng áp diễm có thể lập tức nung chảy, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hóa kém vấn đề. Tứ tinh tiên kim, nàng có thể miễn cưỡng ăn, nhưng tốc độ hồi rất chậm rất chậm. Cho nên, muốn thần tốc tăng cao tu vi, vẫn là phù hợp cảnh giới tiên kim tốt nhất. Lăng Hàn nhiều tiền lắm của, mua đại lượng tiên kim ném cho tiểu hồng điểu, phản đang muốn tiền, hắn luyện luyện đan thì có, không cần giống như Lưu Minh như vậy đi làm tặc. Hiện tại, tiểu hồng điểu cùng nữ hoàng, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, đã hỗn thuộc quan hệ vô cùng tốt. Nhưng nàng cùng Tiểu Thanh Long tắc thì là trời xanh đối đầu, vừa thấy mặt đã bóp, liền tổn hại, làm cho Lăng Hàn đều động tác hợp hai người cách nghĩ. Hoan hỉ oan gia a, hơn nữa đều là thần thú đời đầu, bọn họ nếu như đàn hạ hậu đại thiên phú lại sẽ ra sao chờ kinh người. Chút bất chi bất giác, lại đến nguyệt khảo thời gian có thể hay không lãnh được tài nguyên tu luyện thì nhìn ở nguyệt khảo trong thứ hạng. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là nóng lòng muốn thử, bọn họ có nguyên đạo thạch, tu vi tinh tiến tốc độ khủng bố, trông cậy vào lúc này đây có thể vọt vào trước 20 đây. Nữ hoàng các nàng trước so với thành tích chi so với một lần trước đều là có chút tiến bộ, dù sao các nàng cũng có nguyên đạo thạch, hơn nữa cảnh giới thấp, tăng lên nhanh hơn. Các nàng tỉ đấu chi về sau, liền đến phiên Lăng Hàn. Bởi vì là tháng trước để nhất danh, Lăng Hàn không cần đánh đấu loại chiến, chỉ cần chờ người khác tới khiêu chiến hắn là được. Rất nhanh, đấu loại chiến kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, Bách Lý Lạc Dương lấy ưu thế tuyệt đối thắng liên tiếp 4 trận. Ta, khiêu chiến ngươi, hắn chỉ vào Lăng Hàn. Cáp Viễn Thông hóa ra là lão bà của Tiểu Long. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4320 thất thủ. Bách Lý Lạc Dương, Bách Lý gia thiên tài thuộc về Bạch Ngân nhất đại, mà nói đến bên ngoài thiên phú thậm chí có thể đuổi tới Hoàng Kim một đời đuôi, có thể thấy được có ngưu bức giường nào. Bởi vì không chỉ chi yêu, hắn bị gia tộc giam giữ, tuyết tàng, ngoại giới người biết hắn lác đác. Hiện tại hắn lần nữa xuất thí, ngạo nghễ đứng thẳng tàn mát ra khí tức cường đại. Điều này làm cho mọi người đều là cảm thán, Tử Vi đế tộc thật đúng là được thiên sủng á a, chẳng những có Bách Lý Thiên như vậy Hoàng Kim nhất đại, còn có Bách Lý Vân, Bách Lý Lạc Dương hai cái Bạch Ngân nhất đại. Thậm chí, Bách Lý Lạc Dương đều có trở thành Hoàng Kim một đời tiềm lực. Lăng Hàn đi ra, bị người khiêu chiến chỉ có hai lựa chọn, số một, ứng chiến, thứ hai, chịu thua. Hắn hiển nhiên không thể chịu thua, đó là đương nhiên là ứng chiến. Ngươi phế đi ta một cách đường đệ. Bách Lý Lạc Dương lạnh lùng nói đạo. Hắn chỉ đương nhiên là Bách Lý Sa, đang đột phá chân ngã cảnh ngay miệng bị Lăng Hàn đánh phế đi, theo này chi về sau, cảnh giới bị vĩnh viễn kẹt chết ở tại chuẩn chân ngã kỳ, cái này tầng thứ, đã hoàn toàn phai nhạt ra khỏi đế tử nhóm. Không có như thế phế đế tử. Sau đó thì sao? Lăng Hàn cười hỏi. Cho nên, ta cũng muốn đưa ngươi đánh phế. Bách Lý Lạc Dương lạnh lạnh nói đạo. Lăng Hàn nhìn về phía họp viện những đại lão kia, uy uy uy, mọi người đều nghe được đi, người này muốn quan báo tư thủ. Đừng vội chuyện bé xé ra to, bây giờ là thời điểm tranh tài. Thạch Tôn giả quát nói, lại người, tỷ đấu bên trong khó tránh khỏi sẽ có không thu tay lại được tình huống, lại khó tránh khỏi. Lăng Hàn cười ha ha, hướng về Bách Lý Lạc Dương nói đã như đây. Ta cũng đưa ngươi đánh phế được rồi. Ha ha, Bách Lý Lạc Dương cười lạnh liên tục. Ngươi cũng đã biết ta là tu vi gì. Hắn tâm niệm vừa động, chân ngã nổi lên tản mát ra thất thải quang mang. Thất thải chân ngã so với quan hạ còn mạnh hơn ra một đoạn. Chân ngã thứ 8 hình, hắn ngạo nghễ nói đạo. Qua nhiều năm như thế, hắn một mạch bị giam lấy. Với một cái thiên tài mà nói, đương nhiên là nín một bụng hỏa. Hiện tại, hắn quật khởi mạnh mẽ, làm tiếu ngạo thiên hạ, làm cho cả tinh vũ đều truyền lực lấy uy danh của hắn. Mà Lăng Hàn chính là của hắn đá đặt chân. Đối thủ này tốt, có cùng giai vô địch mỹ dự, cho nên đem Lăng Hàn đánh bại nói, vậy hắn dĩ nhiên một đêm thành danh. Tám hình. Trời ạ, thực sự là tám hình. Hoàng Kim một đời dành riêng lĩnh vực a. Mọi người đều là thán phục, tuy là bọn họ đều đã đoán được, Bách Lý Lạc Dương cực có thể là thứ tám hình, nếu không thì cũng không cần đi khiêu chiến Lăng Hàn, nhưng tận mắt chứng kiến phía dưới, bọn họ vẫn là không ngừng được chấn kinh. Hoàng Kim một đời tư chất a, ý nghĩa tương lai có cơ hội trùng kích đế lộ. Như thế nào? Bách Lý Lạc Dương ngạo nghễ nói đạo. Lăng Hàn lắc đầu, không được tốt lắm, vẫn là không đủ ta một tay đánh. Ngươi! Đừng nói Bách Lý Lạc Dương, mọi người đều là lắc đầu, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá ngông cuồng. Ngươi bất quá là thứ bảy hình, hơn nữa tố đi ra vẫn chỉ là phàm thai, lại còn muốn một tay đánh bại thứ 8 hình. Ngươi biết thứ 8 hình ý vị như thế nào sao? Vô thượng tư chất. Như này thiên tài, chỉ có hắn nghịch cảnh giới mà thắng đạo lý. Ngươi còn muốn nhảy qua một cái cảnh giới nhỏ thắng được, thậm chí chỉ dùng một tay. Ha ha, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Minh Ngoan Bất Linh Bách Lý Lạc Dương đánh tới oanh, đáng sợ lực lượng hoàn toàn bày ra, thỏa thích thả ra hắn thứ 8 hình thực lực. Yên lặng lâu như vậy, hắn muốn rực rỡ bạo nổ phát. Oanh, hắn quấn theo vô biên uy thế, đạo tắc hóa thành thần hà, tại hắn thân sau diệu động, làm cho hắn dường như hóa thân thành một vị tiên vương. Uy thế này quá kinh người, mọi người đều là thần hồn đều là đoạt. Chân ngã kỳ lại có thể mạnh như vậy. Nguyên lai, đây chính là hoàng kim nhất đại đã từng đạt được qua cao độ, nhất định nhường tuyệt vọng a. Bách Lý Lạc Dương giết tới, vô biên lực lượng sôi trào, hắn muốn một lần hành động đem Lăng Hàn đánh tan. Lăng Hàn mỉm cười, tay phải lộ ra, hướng về Bách Lý Lạc Dương bắt tới. Động tác của hắn rõ ràng rất chậm, hơn nữa thập phần tùy ý. Cũng là không gì sánh được được tinh chuẩn, nhắm thẳng vào Bách Lý Lạc Dương cổ. Khinh người quá đáng a, ngươi lại dám như này coi khinh ta. Bách Lý Lạc Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải hóa đao, hướng về Lăng Hàn chém tới. Thình thịch. Tay đao chém ở Lăng Hàn cánh tay lên, nhưng là bị bỗng nhiên phản chấn trở về. Mà Lăng Hàn công kích cũng là chút nào không bị ảnh hưởng, dễ dàng đã đem Bách Lý Lạc Dương cổ cho nắm được. Chiến đấu hơi ngừng. Kháo. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là há to miệng, không phát ra được một xíu thanh âm, chính là những thứ kia tôn giả cấp đại lão cũng ngây dại. Tình huống gì? Chân ngã tám hình cư nhiên bị Lăng Hàn nhất chiêu mượn hạ. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Lăng Hàn mỉm cười, hướng về Bách Lý Lạc Dương nói thế nào, ta nói một tay là có thể đưa ngươi giải quyết chứ. Mọi người đều là không nói, cái này nào chỉ là một tay có thể hoàn thành, căn bản là mưu sát. Hai người thực lực sai biệt. Lớn như thiên a. Lăng Hàn thật là thứ bảy hình sao, hắn chân ngã thực sự là phàm thai sao. Mỗi người đều là mọc lên như vậy nghi hoặc, dù cho thứ bảy hình có thể chiến thắng thứ tám hình có thể cũng không phải như này ung dung chứ. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt, oanh, đáng sợ lực lượng chấn động phía dưới, Bách Lý Lạc Dương trong ấp chân ngã tức thì từng cái vỡ nát. Lớn mật Bách Lý Hàn Vân giận dữ, lập tức đưa tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn đã xuất thủ, tự nhiên sớm có chuẩn bị. Lập tức triển khai tinh bộ thoát khỏi Bách Lý Hàn Vân một kích này phạm vi công kích. Yêu thẹn quá thành giận, hắn thản nhiên nói. Bách Lý Hàn Vân xung động xuất thủ, nhưng ngay lập tức sẽ ý thức được, nếu như hắn ỷ lớn hiếp nhỏ đem Lăng Hàn đánh chết nói, cái kia Cửu Sơn Thánh Nhân nhất định sẽ giơ chân cho hắn cùng Bách Lý ra đưa tới đại họa. Hắn mạnh mẽ tỉnh táo lại. Nói ngươi thật là ác độc tâm, chỉ là tầm thường luận bàn mà thôi, ngươi cư nhiên hạ như này độc thủ, phế nhân tu vi theo học viện quy củ, bản tôn cũng có thể phế ngươi tu vi trục xuất học viện. Yêu, hiện tại theo ta giảng đạo lý. Lăng Hàn cười ha ha, phía trước Bách Lý Lạc Dương nói phải phế ta thời điểm, tại sao không có người hé răng đây, nói làm như vậy là không đúng, trái với học viện quy củ. A đúng. Ta còn giống như hướng các vị đại nhân kháng nghị quá chứ. Xin lỗi, thất thủ thất thủ. Bị Lăng Hàn như thế nhất xem thường, chư tôn giả đều là có chút xấu hổ. Cách này song trọng tiêu chuẩn cũng quá rõ ràng. Lạc Dương chỉ là nói một chút mà thôi, mà ngươi lại là thật chính đồng thủ. Bách Lý Hàn Vân nói xạo. A, tất cả nói thất thủ. Lăng Hàn lắc đầu, tỉ đấu bên trong. Khó tránh khỏi sẽ có thất thủ, đây cũng là các vị đại nhân nói. Liền các vị đại nhân đều sẽ thất thủ, huống chi là ta tiểu nhân vật như vậy, ha ha. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Lý Hàn Vân lại không biết nên nói cái gì. Nói đến nói xạo, Lăng Hàn so với hắn còn có thể nói, mà muốn mạnh mẽ trấn áp nói, nhân ra sau lưng đồng dạng có thánh nhân thêm đế binh song trọng dựa vào sơn chính là sở hữu đặc quyền. Cho nên, lại có thể làm sao? Muốn bình định Lăng Hàn, vậy chỉ có thể án quy củ đến ở tương đồng cảnh giới bên trong giết chết hắn. Nếu như vậy, Cửu Sơn thánh nhân cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại, tất cả lại trở về nguyên điểm, nếu muốn giết Lăng Hàn, vậy chỉ có thể chờ đối phương bước vào hóa linh cảnh, cái kia nhất định là có là thiên tài có thể thắng được hắn. Chỉ có thể đợi.